Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Lê Tuyên xin đọc tiếp bộ truyện Linh Vũ Thiên Hạ, tác giả Vũ Phong, chương 1315. Cổ Chương Môn mà, ta cũng bị người hại cho khuynh gia bại sản rồi. Ánh mắt của Kình Linh Vương của Thiên Địa Các mang theo vẻ bất đắc dĩ, liếc mắt nhìn Cổ Kiếm Phong, đau lòng, giơ tay móc ra 10 bộ vũ khí huyện cấp cao dài. Đây chính là của cải hắn để dành cả đời đó. Nhưng lần này đều trôi theo nước cả rồi. Ấy cũng là do mình nhìn nhầm cả. Vân Khiếu Thiên lúc này cũng không quan tâm đến vẻ mặt đau lòng của mọi người. Tứ Cát, Tứ Đảo, Nhất Tông, Nhất Bồn, Nhất Giáo, Nhất Trang, Tam Tông, Tứ Mụn, cộng thêm 10 bộ của Kình Linh Vương thì tổng cộng thu được 190 bộ vũ kỹ huyện cấp cao dài. Đối với Vân Dương Tông mà nói thì đây rõ ràng là phát tài rồi. Nhìn thấy Vân Khiếu Thiên thu hoạch được nhiều bộ vũ kỹ huyện cấp cao dài như vậy, tất cả sơn môn khác chỉ có thể hâm mộ và ghen tị mà thôi. Trong Phi Linh Môn có đám người Thôi Hồn Độc Vương, Đông Vô Mệnh, Tả Thiên Khung, Linh Vũ Song Quái, Thanh Hỏa Lão Quỷ, nhìn mà thèm cháy cả nước giải. Đám người Vân Dương Tông lúc này kích động không thôi. 190 bộ vũ kỹ huyện cấp cao dài, lần này lại to rồi. Tông chủ, lần này trở về chúng ta nên thưởng cho Vô Song một phen mới được. Tà Trương Lão mỉm cười, không quên xin tí phúc lợi cho đệ tử bảo bối của mình. Đương nhiên là phải như vậy rồi. Thứ trong Vân Dương Tông có thì tùy nàng chọn. Vân Khiếu Thiên lập tức đáp ứng sướng. Trên quảng trường, lúc này Lục Vô Song bỏ quyền khiêu chiến, bắt đầu lui ra, nhét vài viên đan dược vào trong miệng. Trận thứ ba, Vân Hồng Lăng của Vân Dương Tông lên sân. Âm thanh của đại hán mặc áo vàng quanh quẩn trên quảng trường. Vân Hồng Lăng đứng thứ bảy, kế tiếp chính là đến lượt Vân Hồng Lăng lên sân. Trải qua một vòng nghỉ ngơi, thương thế của Vân Hồng Lăng cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu, sắc mặt vẫn cứ tái nhợt như cũ. Lúc này, thân ảnh cũng lập tức lóe lên. Thân ảnh xinh đẹp đã hạ xuống tràn. Tam Đồng, muội lên đây đi. Lúc mọi người vẫn còn đang bàn luận xem rốt cuộc là Vân Hồng Lăng sẽ khiêu chiến với ai, thì ánh mắt của Vân Hồng Lăng lại rơi xuống người Lục Tam Đồng, xem ra là muốn chọn Lục Tam Đồng. Lục Tam Đồng nhướng mày, thân ảnh lập tức lóe lên, linh lực lập lòe, dưới chân có bạch quang lóe lên. Thân hình nhìn có vẻ nhu nhược, trong nháy mắt đã lên trên quảng trường. Đầy ánh mắt của Lục Thiếu Du trung lên, Vân Hồng Lăng chặn Lục Tam Đồng. Sợ là lúc Vân Hồng Lăng toàn thịnh cũng không thể nào thắng nổi Lục Tam Đồng, huống hồ gì Vân Hồng Lăng lúc này còn đang mang thương tích trên người. Theo Lục Tam Đồng lên tràn, tất cả người trong Phi Linh Môn đều đưa mắt nhìn. Sư tẩu, thương thế của tỷ như thế nào rồi? Lục Tam Đồng lên tràn, ánh mắt lóe lên hỏi Vân Hồng Lăng. Không sao hết. Vân Hồng Lăng nói. Sư tẩu, vì ca ca, vì Phi Linh Môn, muội nhất định phải thắng. Sợ là chỉ có thể đắc tội mà thôi. Lục Tam Đồng nhìn Vân Hồng Lăng nói. Nha đầu ngốc, muội cho ra ta không nhìn ra hay sao? Thực lực của muội bây giờ, ta căn bản không thể nào chống lại được. Dù sao thì thua trong tay người khác cũng là thua, thua trong tay của muội cũng là thua, tiếp theo phải xem muội rồi. Âm thanh của Vân Hồng Lăng vừa dứt thì ánh mắt lập tức nhìn về phía đài cao nói. Vân Hồng Lăng của Vân Dương Tông nhận thua, Lục Tam Đồng thắng. Vân Hồng Lăng trực tiếp nhận thua khiến cho đám người đứng xem bên ngoài có chút xôn xao. Bất quá trên đài cao cũng chẳng có ai lấy làm lạ gì hết. Vân Khiếu Thiên khẽ thở dài, trong lòng cũng coi như hiểu, nữ nhi của mình gặp phải Lục Tam Đồng, căn bản là không làm gì được. Một thân độc công của Lục Tam Đồng trêu vào chỉ tổ gia tăng thêm thương thế cho bản thân mà thôi. Tẩu tẩu, tỷ, sắc mặt của Lục Tam Đồng đại biến. Được rồi, muội cứ tiếp tục khiêu chiến đối thủ đi. Lúc trước trên đại hội Tam Tông Tứ Môn, ca ca của muội đoạt được quán quân, muội là muội muội của hắn, không để cho hắn mất mặt. Vân Hồng Lăng câu môi nói xong lập tức đi xuống đài. Hồng Lăng, người nói Tam Đồng sẽ khiêu chiến ai đây? Đối với việc Vân Hồng Lăng trực tiếp nhận thua, dường như Lục Vô Song cũng chẳng lấy làm lạ. Ta không biết, Vân Hồng Lăng lắc đầu nói. Lục Tam Đồng của Phi Linh Môn trực tiếp được một tích phận, người thắng có thể lựa chọn đối thủ tiếp theo. Trên đài cao vang lên tiếng tuyên bố của đại hán mặc áo vàng. Lục Tam Đồng đưa mắt nhìn mọi người, cuối cùng lại dừng chỗ Lục Thiêu Dụ, Dương Quả và cả Lam Thập Tam, dường như đang do dự cái gì đó. Tiểu cô nương này, ngàn vạn lần đừng có chọn chúng mình. Lục Thiêu Dụ nghĩ thầm, nếu như mình mà đấu với tiểu cô nương này thì kết quả sẽ vô cùng phiền toái. Lục Tam Đồng của Phi Linh Môn xin mời Lam Thập Tam của Thiên Địa Các chỉ giáo. Ngay trong lúc không khí trở nên căng thẳng, Lục Tam Đồng rốt cuộc cũng chọn được đối thủ, mà đối thủ này cũng khiến cho người ta cảm thấy có chút bất ngờ. Ha ha, tiểu cô nương có đảm lực, Lam Thập Tam, Thiên Địa Các xin phụng bồi. Một tiếng cười sảng khoái vang lên, lam bào của Lam Thập Tam rung lên, thân ảnh của hắn lóe lên một cái, đã đi đến trước mặt Lục Thiêu Dụ. Thập Tam, cố lên! Thập Tam, đánh bại Lục Tam Động đi! Lam Thập Tam lên trạng, lập tức có không ít âm thanh của thiếu nữ vang lên, trình độ nhiệt tình của họ thật khiến cho người ta kinh ngạc. Lục Tam Động, đánh bại Lam Thập Tam đi! Đánh bại Lam Thập Tam! Lúc này, những người ủng hộ Lục Tam Động cũng phản kích lại không chút khách khí, nhất thời ồn vang tới tận trời. Người ủng hộ của hai người bọn họ là nhiều nhất, lúc này đều gào lên tạo thành thanh âm vang vọng khắp cả quảng trường. Lục Tam Động đối với Lam Thập Tam, một bên chủ tu luyện độc công lại có thiên phú khủng bố nhất, một bên là thánh tử trong thiên địa các. Lúc đây hai người giao thủ với nhau, một đám cường giả trên đài cao đều dõi mắt nhìn chăm chú. Tiểu cô nương, người chính là muội muội của Lục Thiêu Dụ sao? Lam Thập Tam nhìn về phía Lục Tam Động, ánh mắt lóe lên, trên gương mặt tuấn lãng hiện lên ý cười nhàn nhạt. Không sai, Lục Tam Động đáp. Hai năm trước ta từng giao thủ với ca ca của nàng, thực lực ca ca của nàng cũng không tệ, chỉ là lần này hắn không đến tham gia khiến ta cảm thấy có chút tiếc nuối. Lam Thập Tam nói. Ca ca của ta không tới thì ta tới cũng như vậy thôi, nhất định sẽ không để cho ngươi cảm thấy thất vọng đâu. Lục Tam Động nói. Vậy thì phải xem thực lực của nàng rồi. Lam Thập Tam mỉm cười nói. Nàng ra tay trước đi. Lúc này Lam Thập Tam vừa dứt lời thì Lục Tam Động đã sớm triển khai công kích. Bên trên thân ảnh yếu đuối kia, lúc này khói độc màu đen dày đặc quanh người trong nháy mắt liền hội tụ lại, linh lực tuôn ra dữ dội, đồng thời còn có một mũi hương gây mũi rất khó ngửi, lập tức khuếch tán ra khắp quảng trường. Khói độc đầy trời trực tiếp ùa về phía Lam Thập Tam. Quả là độc khó chơi. Lam Thập Tam quát khẽ, thủ ấn kết xuất, lập tức có một đạo trường ấn trực tiếp đánh về phía màn khói độc màu đen khổng lồ kia. Năng lượng chân khí thuộc tính phong ngập trời, trong nháy mắt liền bắn ra, trực tiếp khiến cho không gian trên quả quảng trường lúc này cũng trở nên vặn vẹo. Khói độc ngập trời kia bị Lam Thập Tam trực tiếp chấn khai. Linh lực tuôn trào ồ ạt. Lam Thập Tam vừa mới chấn khai đám khói độc đầy trời kia, trong nháy mắt này lại có mấy đạo quang trụ màu đen lao vụt tới nhanh như linh xạ, mang theo kịch độc không ai dám nghi ngờ, khiến cho cả hắn cũng không dám ngạnh kháng. Phá! Lam Thập Tam trầm giọng quát lớn một tiếng, mấy đạo lam sắc quán chú liền bắn ra ào ạt từ trong ống tay áo, nhìn chẳng khác gì thủy trụ, trong nháy mắt đã đụng nhau với mấy đạo quang trụ màu đen kia. Năng lượng cuồng bạo lan tra cuốn phăng tất cả, xen lẫn một thứ mùi cây mũi khó ngửi, bên trong có chứa kịch độc. Nếu như hít phải thì tuyệt đối là chuyện vô cùng phiền toái. Dưới một đạo công kích này, thân ảnh của Lục Tam Động nháy mắt cũng bị để lùi lại, mà khói độc văng tứ phía. Lam Thập Tam cũng không dám đến gần. Sắc mặt của Lục Tam Động trầm xuống, nhưng dựa vào lực lượng thì mình căn bản là khó làm gì được đối phương. Đôi mắt lóe lên một cái, trong nháy mắt tiếp theo, thủ ấn trong tay kết xuất, xung quanh người lại có thêm linh lực tăng vọt ra lần nữa. Khói độc văng đầy trời hội tụ lại, thân ảnh xinh đẹp cô nàng lại lao thẳng đến chỗ Lam Thập Tam. Tới hay lắm. Ánh mắt của Lam Thập Tam lóe lên mỉm cười. Một bộ lam bào bay phất phới cũng lập tức lao thẳng về phía Lục Tam Động. Trên không trung, âm thanh nổ vang điếc tai bắt đầu trỗi dậy, khói độc văng đầy trời không tản đi, mùi hôi gây mũi khó ngửi kia cũng trực tiếp bao phủ cả không gian. Lục Tam Động của Phi Linh Môn này đúng là có thiên phú rất mạnh. Theo dõi trận chiến bên dưới, không ít cường giả âm thầm cảm thán với tuổi tác của Lục Tam Động hiện tại, không ngờ không thể chống đỡ được khi đối đầu với thánh tử Lam Thập Tam của thiên địa cát tới cỡ này, quả thật khiến cho người ta cảm thấy rung động. Tiểu tử kia tìm đâu ra mùi bụi này không biết, còn muốn biến thái hơn cả hắn. Vân Khiếu Thiên lẩm bẩm. Trong quảng trường, những người dự thi còn lại lúc này đều đưa mắt nhìn chăm chăm vào không trung. Đám người thánh nữ của thiên địa cát, Lăng Thanh Tuyền, Dương Quá và cả Đạm Thai Tuyết cũng không ngoại lệ. Trận chiến giữa Lục Tam Động và Lam Thập Tam khiến cho mọi người cảm thấy vô cùng rung động. Những người đứng xem trên quảng trường gần như đều đã bình tĩnh lại rồi. Mỗi người đều cứng họng há mồm nhìn về phía quảng trường. Giao thủ cỡ này đúng là rất khó gặp. Ánh mắt của Lục Thiếu Du lúc này cũng chăm chú nhìn về phía đó. Thực lực của Lục Tam Động, Lục Thiếu Du cũng là lần đầu tiên cẩn thận xem xét như vậy. Mấy năm qua, tiểu cô nương này phát triển rất nhanh. Vô luận là thực lực hay là kỹ xảo chiến đấu đều đã mạnh hơn rất nhiều. Tu vi cỡ ấy đã đủ để đặt chân vào hàng ngũ cường giả chân chính rồi. Bất quá dù có thế nào đi nữa, trong lòng Lục Thiếu Du vẫn cứ coi nàng là một tiểu nha đầu, là tiểu nha đầu cần mình bảo vệ. Rầm. Trong tiếng nổ vang cực lớn, giao thủ liên tiếp hơn 10 chiêu, Lục Tam Động lại bị đẩy lùi lần nữa.

quang mang chói mắt lập tức lan ra chung quanh. Trong nháy mắt tiếp theo, màn khói độc đầy trời này chỉ chớp mắt đã trực tiếp bị đạo thú ảnh dữ tợn này thu về. Thú ảnh dữ tợn trùng lắc, thân thể khổng lồ phải cao hơn cả ngàn thước. Năng lượng uy áp cường hãn ngập tràn trong đó, khiến cho cả không gian được sinh ra chấn động kịch liệt. Uy áp linh hồn ẩn bên trong cũng khiến cho người ta cảm thấy não hải đau đớn. Không nguyên ẩn, quanh người của Lam Thập Tam lúc này, chân khí băng bạc càng tuôn ra dữ dội hơn, thủ ấn cuối cùng cũng kết xuất ra, khiến cho cả không gian đột nhiên liền vặn vẹo kịch liệt. Chân khí thuộc tính mộc cuồng bạo nháy mắt hóa thành một dòng xoáy. Dòng xoáy cấp tốc chuyển động, cuối cùng hóa thành một đạo thủ ấn khổng lồ đánh về phía Lục Tâm Động. Nơi thủ ấn đi qua, không gian đều sụp đổ, lộ ra một khe hở không gian đen ngòm. Trình độ này so với bẻ gãy không gian thì mạnh hơn rất nhiều. Vũ kỹ và linh kỹ khủng khiếp thật. Lúc này, tất cả mọi người đều cảm thấy vô cùng rung động với vũ kỹ và linh kỹ của hai người bọn họ thúc giục ra. Tiên độc hộ quyết, đi! Ồ! Thân hình của Lục Tâm Động hơi rung lên, hít sâu một hơi. Ngọc thủ dương lên, tay khẽ nhẹ một cái, thú ảnh dữ tợn trên không trung, liền trung chảy cả người, từ trong miệng nó phát ra một tiếng gầm khổng lồ, sau đó mang theo cái đuôi khổng lồ dài thật là dài, như cái đuôi bò cạp. Vạch trách hư không mà lao ra, chỉ nháy mắt một cái, đạo thú ẩn màu đen khổng lồ này đã chạm mạnh vào đạo thủ ẩn khổng lồ kia. Ầm ầm. Thú ảnh khổng lồ kia và thủ ấn lớn kia va chạm vào nhau ngay trước mặt của vô số người nhìn. Âm âm nổ vang, âm thanh nổ lớn kinh thiên động địa như sấm giật lập tức vang vọng khắp cả một phiến thiên địa. Bùm, hai cổ lực lượng của hai người va vào nhau, cả không trung cũng trung chuyển, sau đó lập tức có một cổ năng lượng khủng bố cuộn mình tản ra như biển gầm, đột nhiên lan ra, cuốn phăng quảng trường. Ở giữa nơi mà hai cổ lực lượng kia va vào nhau, không gian lúc này cũng bị vỡ ra để lộ ra một cái hố sâu hoắc, tựa như một cái hố đen không gian vậy. Lộ ra một màu đen tới mức khiến cho lòng người sợ hãi, sau đó mới dần dần khôi phục trở lại. Ầm ầm, trên không trung còn lưu lại quang mang chói mắt bộc phát ra do hai cổ năng lượng va vào nhau, năng lượng cuồng bạo và kinh khí tán loạn điên cuồng, triệt phá xâm thực lẫn nhau, tạo thành tiếng nổ vang trầm đục liên tục. Đúng vào lúc này, thú ảnh khổng lồ không ngừng phóng thích ra năng lượng cuồng bạo cùng với khói độc ngập trời. Độc vụ này hạ xuống, không ngờ có thể tiếp tục ăn mòn thủ ấn năng lượng kia. Khói độc không có nơi nào là không thể len lỏi tới, xen lẫn công kích linh hồn, lập tức áp về phía Lam Thập Tam. Dưới màn khói độc đầy trời thế này, sắc mặt của Lam Thập Tam lập tức đại biến. Đám khói độc này không nơi nào mà không thể len lỏi vào. Nếu như khói độc nhập vào cơ thể thì ngay cả linh hồn cũng sẽ bị ảnh hưởng. Quanh thân lập tức bắn ra một cỗ bạch quang che phủ. Vòng linh giáp. Quanh thân của Lam Thập Tam lập tức xuất hiện một kiện khải giáp màu trắng trong suốt. Bên trên khải giáp màu trắng này có vô số tia kình phong quanh quẩn. Khí lưu vô hình tạo thành từng vòng xoáy bao phủ, một cỗ năng lượng thuộc tính phong bằng bạc lập tức xuất hiện. Trong nháy mắt, khói độc ngập trời kia không ngờ trực tiếp bị đẩy ra ngoài. Bất quá linh hồn công kích ẩn ở bên trong nó cũng khiến cho Lam Thập Tam cảm thấy vô cùng chật vật, sắc mặt biến đổi liên tục. Bên trong cổ kinh khí ngập trời kia, Lục Tâm Đồng lại bị đẩy lùi lần nữa. Dưới thực lực vũ vương tam trọng của Lam Thập Tam, Lục Tâm Đồng vẫn không thể nào chống lại nổi. Bất quá có vẻ như Lục Tâm Đồng đã sớm biết được nhược điểm của mình, cho nên ngay từ đầu đã không định sẽ ngạnh kháng. Lúc này, thiên độc hồn quyết đã có tác dụng không chút do dự, dường như đã sớm có chuẩn bị kỹ. Bên trong mi tâm lập tức có một đạo quang mang kim sắc bắn ra thật mạnh. Khi cổ kim mang này lướt qua, cả không gian trong nháy mắt liền bị một cổ khí tức cực kỳ quỷ dị bao phủ. Một tiếng kêu như xuyên kim phá ngọc lập tức truyền ra. Tiếng chi chi này khiến cho người ta nghe thấy mà cảm thấy hai tai đầu đứng, linh hồn run rẩy. Âm thanh vừa dứt thì xích kim độc châu của Lục Tâm Đồng đã lộ ra, các khớp chân toàn thân cùng với đôi răng nanh lớn kia đang dương nanh múa vuốt, chậm rãi huy động trên người của nó tốt ra từng sợi độc khí. Một cổ khí tức khiến cho người ta cảm thấy tim đập nhanh hơn, nháy mắt đã lan ra. Thú hồn bắt dài. Trên đài cao lập tức phát ra vô số tiếng than nhẹ xen lẫn kinh ngạc. Thú hồn bắt dài vừa ra, ngay cả Vũ Vương và Linh Vương cũng sẽ bị áp chế, không chút chậm trễ. Trong lúc điện quang hỏa thạch, đột nhiên một cổ sương mù màu đỏ tuôn ra ào ạt từ bên trong người của Xích Kim Độc Chu. Sương mù xuyên thấu không gian gần sóng, trong nháy mắt khi thân thể cao lớn dữ tợn kia cử động, lập tức kết thành một cái màn nhện khổng lồ màu đỏ.

Theo khí tức bên trên mà xem thì thanh kiếm này không ngờ cũng đã đạt đến trình độ vũ linh khí huyền cấp rồi. Sợ là bên trong hàng vũ linh khí huyền cấp thì nó cũng thuộc dạng gần với vũ linh khí địa cấp. Hảo kiếm! Ánh mắt của Lục Thiếu Du lóe lên. Vốn thanh kiếm trên người của Nguyên Nhược Lan đã bị Lục Vô Song phá hủy. Nếu như lúc trước Nguyên Nhược Lan dùng kiếm này ngay từ đầu thì Lục Vô Song muốn đánh bại Nguyên Nhược Lan sẽ càng thêm khó khăn hơn nữa. Trường kiếm trong tay, khí thế quanh thân Nguyên Nhược Lan lập tức trở nên sắc bén hơn hẳn. Chân khí đảo động, không gian gần sóng quanh thân đều hơi rung chuyển. Linh lực quanh người của Lục Thiếu Du lúc này cũng dao động, một cổ khí thế hiển lộ, chư không vô hình bị một cổ lực lượng đè ép lan tràn. Hai người còn chưa động thủ nhưng khí thế đã bắt đầu trở nên căng thẳng. Người chưa động thủ nhưng khí thế đã bắt đầu giao phong. Đối nghịch với nhau một lúc, chỉ sau một lát, hai cổ khí thế cơ hồ đã biến mất trong không trung cùng một lúc. Tinh hỏa liệu nguyên quyết. Đúng lúc này, Nguyên Nhật Lan liền động, váy dài không gió tự bay, mang theo một cổ khí tức bén nhọn bá đạo, chân khí toàn thân tựa như phong bạo cuốn phăng tất cả mà lan tràn. Tự kiếm trong tay trung lên, một mảng hỏa quang kiếm ảnh, nháy mắt liền lướt ra một cách dữ dội. Mỗi một đạo kiếm quang lướt ra đều mang theo một cổ hỏa diễm nóng trực, khí tức hỏa thuộc tính bằng bạc, lập tức hội tụ mà tới. Sợ rồi sao? Vừa ra tay, đã dốc toàn lực rồi. Ánh mắt của Lục Thiếu Du trầm xuống, Nguyên Dược Lan vừa ra tay đã dốc toàn lực, cộng thêm vũ linh khí huyền cấp. Uy luật cỡ này tuyệt đối là cực mạnh. Chắc là vì sai lầm dẫn đến thất bại dưới tay Lục Vô Song, cho nên lần này nàng ta nhất định không muốn phạm phải sai lầm ấy lần nữa. Mắt thấy Nguyên Nhật Lan thúc giục kiếm quyết, thân sắc của Lục Thiếu Du liền thu liễm lại. Hai tay liền kết xuất ra từng đạo ấn quyết quỷ dị, thu ấn tung bay, không gian nháy mắt liền khừng lại. Đệ tử cổ chương môn vừa mới ra tay, đã thi triển tinh hỏa liệu nguyên quyết rồi. Xem chừng muốn sớm đánh bại quỷ sát dương quá. Ta nghe nói, tinh hỏa liệu nguyên quyết này chính là do tiền bối trong thiên kiếm môn sáng chế ra, quy luật không hề nhỏ chút nào. Hẳn là thượng phẩm vũ kỹ trong số những vũ kỹ huyện cấp cao dài. Kình Linh Vương nói, tin tức của Kình Linh Vương đúng là không đơn giản chút nào. Tinh hỏa liệu nguyên quyết này quả thực là do một vị cường giả của thiên kiếm môn ta sáng chế ra, uy lực cũng không phải yếu. Cổ Kiếm Phong cười khẽ nói, đối với tinh hỏa liệu nguyên quyết này, hắn cũng có chút tự tin. Trên quảng trường, Nguyên Nhược Lan một đường lưu loát, kiếm quang đầy trời đột nhiên được thôi động bắn ra, cả không gian trở nên rung chảy. Bên trên kiếm quang còn có hỏa diễm thao thiên quanh quẩn, tựa như một khối hỏa vân khổng lồ đang đè ép xuống. Bên trong hỏa vân, kiếm quang sắc bén chém rách không gian. Đi! Nguyên Nhược Lan kêu khẽ một tiếng, kiếm quyết trong tay cuối cùng bắn ra, cả mảnh không gian nháy mắt liền trở nên vặn vẹo kịch liệt. Cả không gian đột nhiên đều bị bao phủ bên trong mảnh hỏa vân nóng trực, vô số kiếm quang lướt ra một cách dữ dội, trong nháy mắt liền phô thiên cái địa lao về phía Lục Thiếu Du. Nơi mà vô số kiếm quang này đi qua, không gian đều sụp đổ, lộ ra ngân tích không gian nóng trực. Thực lực thật là mạnh, một chiêu đã dốc toàn lực. Quỷ sắc dương quá này có thể chống đỡ nổi hay sao? Trên một thính phòng gần quảng trường, có không ít người biết nhìn người. Nhìn thấy thực lực của Nguyên Nhật Lan thể hiện ra lúc này, lập tức cảm thấy lo lắng cho Lục Thiếu Du. Trong lúc Lục Thiếu Du kết xuất thủ ấn thì khí tức trong không gian đột nhiên biến hóa, nhìn thấy kiếm quang kín trời đang lao nhanh tới, sắc mặt của hắn cũng trở nên ngưng trọng. Nguyên Nhược Lan này sau khi thua một cách ngoài ý muốn trong tay Lục Vô Song, liền dứt khoát tốc chiến tốc thắng, toàn lực mà đánh, đây mới là biện pháp tốt nhất để chiến thắng. Thủ ấn trong tay của Lục Thiếu Du vẫn còn đang kết xuất, linh lực trong cơ thể nương theo linh hồn lực bắt đầu tuôn ra ào ạt như hồng thủy, cuối cùng hội tụ trên không trung. Hóa tú linh ẩn, một tiếng quát khẽ vang ra từ trong lòng Lục Thiếu Du. Khoảng không ở trước người nháy mắt liền xuất hiện một đạo trượng quang chói mắt, năng lượng chấn động kinh người kia khiến cho không gian liên tục phát ra âm thanh trầm đục, không gian gần sóng lan tỏa không ngừng. Một giây sau, lập tức có một tiếng gầm vô cùng mạnh mẽ truyền ra từ trong quang mạng. Một đạo thú ảnh khổng lồ cao hơn ngàn thước lặng lẽ xuất hiện giữa không trung. Lúc này, sắc mặt của Lục Thiếu Du cũng trực tiếp trở nên trắng bệch. Đạo thú ảnh này lướt ra là một đạo thú ảnh hình hổ khổng lồ. Cự hổ trích gào, khí thế đè ép thiên địa, cả không gian lập tức rung chảy cả lên. Quang mang bắn ra, bên ngoài cự hổ có một cổ khí tức linh hồn khiến cho người ta cảm thấy kinh hãi đang lan tra từ từ. Năng lượng uy áp cường hãn ẩn chứa bên trong đó khiến cho cả phiến không gian đều trung chảy một cách kịch liệt cả lên. Linh kỷ huyện cấp cao dài, tinh quỷ sắc duyên quá này không ngờ có thể thúc giục được linh kỷ huyện cấp cao dài. Linh vương nhất trọng có thể thúc giục ra linh kỷ huyện cấp cao dài, đây là chuyện không thể nào. Linh hồn lực của linh vương nhất trọng tuyệt đối không cách nào đủ sức để chống đỡ được. Mọi người kinh thán lên tiếng bàn tán xem, không biết liệu hóa thú linh ẩn, linh kỷ huyền cấp cao dài do Lục Thiếu Du ngưng tụ thành kia sẽ có uy lực như thế nào. Đi! Đám hỏa vân nóng trực và mênh mông kia nương theo kiếm quang sắc bén ngập trời mà tàn phá trên đường hạ xuống. Lục Thiếu Du hít sâu một hơi, thủ ấn đột nhiên đẩy ra, thú ảnh cự hổ khổng lồ ở giữa không trung đột nhiên nhảy lên, toàn thân trung lên. Trong miệng phát ra một tiếng gầm lớn, mang theo một đạo khí thế bàng bạc, vạch qua không gian. Thân hình khổng lồ lướt qua thật nhanh, chỉ lóe lên một cái thôi, đã đâm thật mạnh vào màn kiếm quang đầy trời kia. Trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, thú ảnh và kiếm quang đâm thật mạnh vào nhau, âm thanh nổ vang như sấm đánh lập tức vang vọng khắp nơi trong trời đất. Phá cho ta! Thủ ứng trong tay Lục Thiếu Du thoáng động, bên trên của cự hổ lập tức có một cổ khí tức thao thiên đè xuống. Hai cổ năng lượng chạm vào nhau liền phát ra âm thanh khủng bố như sấm nổ. Năng lượng khủng bố hóa thành kinh khí lãng đãng, tựa như biển khơi dậy sóng. Lúc này tất cả mọi thứ trước quảng trường không ngờ đều bị cuốn phăng. Một cổ năng lượng thao thiên trong nháy mắt liền bộc phát ra, tạo thành một cổ năng lượng phong bạo cực kỳ khủng bố. Nháy mắt liền cuốn phăng mọi thứ xung quanh ra, tựa như có quang hồ bao phủ. Nháy mắt đã lan ra phủ kín không gian xung quanh. Kinh khí vô tận xen lẫn với hỏa diễm ngập trời cứ đốt cháy mọi thứ xung quanh. Quảng trường ở bên dưới tựa như xuất hiện băng sơn địa liệt vậy. Đất đá bị thổi tung bay khắp nơi. Dưới năng lượng kinh khí khổng lồ đang thổi tung phá hoại mọi thứ kia, không ít người đều lộ ra vẻ kinh hãi. Mắt thường cũng có thể nhìn thấy được kiếm quang tán loạn, thú ảnh biến mất. Khí tức cực nóng do kiếm quang tạo thành liền bao phủ khắp không gian tựa như biển lửa. Từng đạo không gian gần sóng đều bị bao phủ biến thành một màu đỏ ngầu lan tràn xa, mà linh hồn khí tức tràn ngập do thú ảnh kia hóa thành cũng cuồn cuộn từng cơn lan tràn về phía Nguy Nhược Lan. Linh hồn công kích như vậy khiến cho sắc mặt của Nguy Nhược Lan nháy mắt liền biến đổi, thân hình trực tiếp lùi lại, trong đầu xuất hiện từng cơn đau dữ dội. Sao lại như vậy được? Lúc này bên trong không gian hỗn loạn, mọi người vẫn có thể nhìn thấy được Lục Thiếu Du dường như không hề bị ảnh hưởng chút nào, thân hình không ngừng mà còn tiến tới, bắt đầu động thân mà lên. Lục Thiếu Du lúc này cũng đã biết rõ thực lực của Nguyên Nhược Lan, tu vi vũ vương nhất trọng, nhưng đang đường khí hải rất khổng lồ cộng thêm linh khí huyền cấp và kiếm quyết không tệ trên người ban nãy, thực lực của vũ vương tam trọng bình thường, chắc cũng chỉ tới đó mà thôi. Mặc dù mình đã thúc giục thôi động trà, hóa thú linh ấn để chống lại, thế nhưng linh giả bình thường gặp phải cảnh kiếm quang đầy trời thế này chắc là cũng bị thương không nhẹ. Còn mình tuy rằng lúc này để lộ ra thân phận linh giả, nhưng bởi vì thân thể đã là bất diệt huyền thể, công kích này có đánh trúng người mình đi nữa thì mình hoàn toàn vẫn có thể chịu được, bằng không thì mình tuyệt đối sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Sợ là Nguyên Nhược Lan lúc này cũng chẳng tốt hơn. Lục Thiếu Du thầm nghĩ trong lòng, chính mình không sợ kinh khí tịch quyển, nhưng Nguyên Nhược Lan lần này nhất định đã nhận phải công kích linh hồn rất mạnh. Bên trong hóa thú linh ấn có xen lẫn linh hồn công kích cực kỳ cường hãn, tuyệt đối sẽ khiến cho Nguyên Nhược Lan không dễ chịu gì. Lực công kích của nàng ta có các loại nguyên tố vô cùng mạnh, nhưng lực phòng ngự, đặc biệt là lực phòng ngự linh hồn thì không được như vậy. Mắt thấy Lục Thiếu Du động thân mà tới, dung nhan xinh đẹp của Nguyên Nhược Lan trầm xuống, một đạo cương khí lập tức bao phủ khắp người mới có thể miễn cưỡng ngăn chặn linh hồn công kích bằng bạc kia. Không ngờ liệt hỏa liệu nguyên quyết do mình dùng vũ linh khí huyền cấp thôi động ra lại không thể làm gì được quỷ sát dương quá này. Vừa rồi mình cũng không hề nương tay. Thân phận vũ giả tứ hệ của mình với ưu điểm đan điện khí hải cũng đủ sức để chống lại vũ vương nhị trọng bình thường. Tinh hỏa nguyên liệu quyết cộng thêm vũ linh khí huyền cấp, ngay cả vũ vương tam trọng mình cũng có thể chống lại, nhưng cũng vẫn bị tên quỷ sát dương quá này ngăn cản được. Cổ linh hồn công kích này cũng không phải mạnh bình thường, mình cũng bị ảnh hưởng. Không chút do dự, Nguyên Nhược Lăng tuyệt đối không dám để cho một vị linh vương có linh hồn lực cực kỳ khủng bố như quỷ sát dương quá đến gần mình. Tứ kiếm trong tay lại huy động thêm lần nữa, Một cổ kinh khí cuồng bạo mang theo âm thanh xé gió bén nhọn lập tức khuếch tán mà ra. Lực lượng cuồng bạo đủ để cắt vỡ không gian gần sóng. Năng lượng thuộc tính phong bằng bạc tuôn ra dữ dội, vẫn là vũ khí huyền cấp trung dài. Một mảnh kiếm quang khuếch tán, kiếm quang đầy trời, mang theo hơi nước nhảy mắt liền, phủ kín không gian rồi lao về phía Lục Tiêu Dụ. Nguyên Nhược Lăng lúc này cũng đã phát huy ra tất cả ưu thế của vũ giả đa hệ rồi. Tiếp tục thúc giục ra vũ khí huyền cấp trung dài, cả không gian lại trung chuyển lần nữa. Quỷ sát dương quá này liệu có thể chống đỡ nổi nữa hay không? Nhìn thấy một màn này, đám cường giả trên đài cao cũng thầm than không thôi. Nguyên Nhược Lăng tiếp tục thôi động ra hết toàn lực, thực lực của nàng ta là cường hãn tới như vậy, quỷ sát dương quá này muốn chống lại thì sẽ vô cùng khó khăn. À, tên quỷ sát dương quá này điên rồi hay sao? Trong lúc cả đám người đang đoán xem tên quỷ sát dương quá này có thể chống lại được thêm một kích của Nguyên Nhược Lăng nữa hay không, thì lại kinh ngạc phát hiện quỷ sát dương quá không ngờ trực tiếp lao vào bên trong đám kiếm quang sắc bén kia. Đây rõ ràng chẳng khác nào tự sát. Nếu nàng đã muốn tốc chiến tốc thắng thì ta sẽ thành toàn cho nàng. Lục Thế Dụ quát nhẹ một tiếng, ngay vào lúc thân hình tiếp xúc với kiếm quang thì quanh thân lập tức có một cổ quang mang chói mắt bắn ra. Đột nhiên quanh thân của Lục Thế Dụ cũng có đao ảnh liên miên vô cùng huyền ảo xoay quanh, khí tức sắc bén bàng bạc lan tràn. Những đạo đao ảnh này cắt vỡ không gian gần sóng, khí tức bức người khiến cho cả không gian đều trung chuyển. Nếu như cẩn thận đếm kỹ số đao quang này thì nhất định sẽ phát hiện tổng cộng có 330 đạo đao quang. Mỗi một đạo đao quang đều có lực lượng phá không, đao mang xoay tròn. Lúc này kiếm quang của Nguyên Nhật Lan cũng đã lao tới, đụng phải đao quang. Chỉ kiên trì được trong nháy mắt thì đã trực tiếp bị đánh vỡ thành mảnh nhỏ. Xung quanh người của Lục Thế Du lúc này đã bị vặn vẹo, cả người bị bao vây bên trong đao quang đang xoay tròn, mấy trăm đạo đao quang huyền ảo xoay quanh, nháy mắt liền tạo thành một cổ khí tức cuồn cuộn khuếch tán ra chung quanh, mang theo một ánh không gian rung động. Lúc này ánh mắt của Nguy Nhật Lan nhìn về phía Lục Thiếu Dụ đã biến thành vô cùng kinh sợ. Trời ạ, đây là cái gì? Một bộ đao trận. Đao trận không thua gì linh khí địa cấp, uy áp thật là mạnh. Đao trận này rốt cuộc có lai lịch thế nào? Tên quỷ sát dương quá này không ngờ còn có thủ đoạn như thế trong tay. Huyễn diễn đao trận, đi! Thủ ấn trong tay Lục Thiếu Dụ giơ lên, mấy trăm đạo đao quang quanh người lập tức phóng thẳng lên trời, nháy mắt liền bay ra thật nhanh, hóa thành từng đạo quang trụ đao quang khổng lồ, phá không bao vây Nguyên Nhược Lan ở bên trong. Đao mang bao vật, ẩn chứa vô số năng lượng thiên địa âm dương, Nguyên Nhược Lan không ngừng thúc giục kiếm quyết. Kiếm quyết tinh diệu thi triển ra, kiếm quang phá không cũng đánh ra, nhưng vẫn không thể nào ngăn cản được đao mang huyền ảo này được. Kiếm quang bị nghiền nát, không gian trung chuyển, đao trận càng thắt chặt vòng quay, uy áp kinh người tràn ra khiến cho mọi người có mặt ở đây không khỏi kinh thán. Phá! Lục Thế Du đứng ở phía sau đao trận, vừa thúc giục thủ ấn vừa lớn tiếng quát một tiếng. Đao quang cuồn cuộn càng thêm quét qua bốn phía, không gian nơi đây gần như muốn bị quấn nát. Mấy trăm đạo đao quang huyền ảo hình thành quang trụ phóng thẳng lên trời, số cuộc cũng có một đạo đao mang quang trụ trực tiếp đánh trúng thân ảnh xinh đẹp của Nguyên Nhược Lan, đẩy nàng ta lùi lại mấy bước. Lại có thêm mấy đạo đao mang quang trụ trực tiếp đánh tới, Nguyên Nhược Lan lập tức biến sắc, lập tức toàn lực thúc giục thêm một đạo kiếm quang với uy áp thiên địa. Kiếm nằm trong tay, khí thức sắc bén không thể xem thường, kinh phong thổi váy tím bay phất phới. Nhưng lúc này cũng khó mà ngăn được đao trận huyền ảo liên miên không dứt thế kìa. Không linh diệt. Bên trong vô số đao mang, thân ảnh Lục Thiếu Dụ không biết từ khi nào đã hiện ra. Kinh khí ngập trời cũng không khiến hắn có chút hoảng sợ. Một đảo trào ấn trong tay lăng không đánh mạnh về phía Nguyên Nhược Lan. Nguyên Nhược Lan phun ra một cụm huyết vụ, thân hình bị đánh bay. Trong nháy mắt tiếp theo, mấy trăm đạo đao mang quang trụ dựng thẳng, trực tiếp vây khốn nàng ta thêm lần nữa. Dưới khí thế sắc bén nhường ấy, đao mang cuồn cuộn, bất cứ lúc nào cũng có thể nghiền nát người ta. Nàng thua rồi. Lục Thế Dù vừa thu lại thủ ấn, mấy trăm đạo đao mang quang trụ liên tục quay về, từng đạo hư ảnh hợp lại với nhau, hóa thành một thanh trường đao màu xanh. Giơ tay lên, trường đao lập tức tiến nhập vào bên trong cơ thể, hết thảy khiến cho vô số kẻ đứng xem phải trợn mắt há mồm. Ta thua rồi. Tử bào trên người Nguyên Nhật Lan bị rách tươm, tóc tai tán loạn, mặt mày trắng bệch. tay cầm tự kiếm chống lấy cơ thể, ngước mắt lên nhìn Lục Thiêu Dù. Kết quả này thực sự nàng không thể nào ngờ tới. Trước khi tới đây, nàng còn muốn rửa sạch nỗi xấu hổ vì thua cuộc năm xưa, nhưng bây giờ lại liên tục thất bại. Nếu nói trận đầu tiên thua trong tay Lục Vô Song, trong lòng của nàng vẫn còn không phục vì trận đấu này. Thực lực của đối phương hoàn toàn không thua gì nàng, đao trần quỷ dị, thực lực của mình cũng không thể nào phá vỡ nổi. Còn linh hồn công kích của đối phương thì nơi nào cũng có. Thêm nữa, đối phương căn bản không hề sợ kình phong tịch quyển. Dường như thân thể của hắn là bất hoại vậy, mình không thể không thua. Lục Thiếu Du chắp tay đứng, âm dương linh vũ quyết trong cơ thể bắt đầu cấp tốc điều tức. Chống lại Nguyên Nhược Lăng, mình đã xuất hiện thực lực linh giả ra rồi. Không phải dựa vào yếu tố thân thể mới có thể thắng được. Thực lực của Nguyên Nhược Lăng rất mạnh, chỉ là không hiểu đao trận. Mình ý vào sự huyền ảo của đao trận cho nên mới có thể đánh bại được nàng ta. Có thể nói, trận này thắng cũng không dễ dàng gì được. Quỷ sát Dương Quá thắng. Trên đài cao lập tức truyền đến âm thanh của vị đại hán mặc hoàng bào kia. Quỷ sát Dương Quá. Bên trong cự gian thành từ lâu đã chẳng xa lạ gì với tên quỷ sát Dương Quá này rồi. Lúc này lập tức vang vọng từng trận hoan hô vang trời. Đúng là một trận đấu tuyệt vời, thực lực của cả hai đều rất mạnh. Trên đài cao, không ít cường giả thầm tán thưởng, trận quyết đấu này có thể nói là không hơn kém nhau là mấy. Nguyên Nhược Lăng thua, không chứng tỏ Nguyên Nhược Lăng yếu. Thực lực của Nguyên Nhược Lăng sợ là có muốn chống lại Vũ Vương Tam Trọng cũng dư sức, chỉ là kỹ xảo của quỷ sát Dương Quá này quá nhiều, đao trận huyền ảo vô cùng bất phạm, thân là linh giả, phòng ngự thân thể của hắn có thể vô cùng biến thái. Bên trong Thiên Kiếm Môn, tất cả mọi người không khỏi thở dài, thực lực của Nguyên Nhược Lăng trong 10 người tuyệt đối không phải thấp nhất, nhưng đối thủ của cả hai lần nàng gặp đều khiến cho người ta cảm thấy không ngờ tới. Trên quảng trường, mấy người Đạm Đài, Tuyết Vi, Tử Yên, Lam Thập Tam, Lăng Thanh Tuyền, Lục Tâm Động đều nhìn về phía Lục Thiêu Dụ, đang thầm nghĩ suy đoán xem thực lực của mình so với hắn thì sao. Hoặc là nếu như gặp phải đao trận huyền ảo như vậy thì mình có thể chống đỡ nổi hay không. Thực lực của tên quỷ sát Dương Quá này không tầm thường, lực phòng ngự hình như cũng vô cùng khủng bố. Đông Vô Bệnh thấp giọng nói. Tại sao lại có thể như vậy? Giống thì giống nhưng lại không phải. Thiên Độc Yêu Long vẫn còn đang lẩm bẩm, chỉ có hắn biết rõ quỷ sát Dương Quá chính là Lục Thiêu Dụ, nhưng người này hiện tại lại không phải là Lục Thiêu Dụ, thế nhưng thân thể và bóng dáng lại vô cùng giống. Người thắng có thể tiếp tục khiêu chiến. Trên đài cao lại truyền đến âm thanh của vị đại hán kia. Lục Thiêu Dụ đứng trên quảng trường, mắt vừa ngước lên, nhìn về bốn phía, cảm nhận được tiếng hoan hô như sấm dậy kìa. 30 năm trước, sư huynh Sát Phá Quân cũng tại nơi này, một mình đấu với chính đại cường giả còn lại. Nếu như đã muốn đoạt được danh hiệu thiên hạ đệ nhất thì cũng nên điên cuồng một chút. Ánh mắt đảo qua vài thân ảnh, cuối cùng ánh mắt của Lục Thiếu Du liền dừng lại ở một chỗ đảo thân ảnh xinh đẹp thân thuộc, thấp giọng nói: mời Vân Hồng Lăng của Vân Dương Tông chỉ giáo. Vân Hồng Lăng, Vân Dương Tông xin phụng bồi. Một tiếng quát khẽ vang lên, sau đó lập tức có một đạo thân ảnh lung linh xinh đẹp màu xanh mang theo một cổ gió xoáy chiếu lóe lên một cái đã xuất hiện trên quảng trường. Nhìn vào nữ tử quen thuộc trước mắt, vài năm không gặp lại càng thêm mê người, mỹ mâu như sao, hai bên má có vài sợi tóc bị gió thổi nhẹ nhàng ôm theo đường nét trên gương mặt, tăng thêm vài phần vũ mị, trang phục càng làm nổi bật vòng eo nhỏ nhắn ở bên dưới để lộ ra tư thái nóng bỏng. Lục Thiếu Dụ có một cổ xúc động muốn cứ thế ôm chặt nàng vào lòng. Nếu như còn nhìn chằm chằm thì ta sẽ móc mắt của người ra. Ánh mắt của Vân Hồng Lăng lóe lên, nhìn thấy tên này cứ dùng ánh mắt mê đắm nhìn mình, trong lòng cảm thấy rất khó chịu. Trong số những người tham gia tranh tài thì chỉ cảm thấy chán ghét mỗi mình tên này. Lục Thiếu Dụ nhíu mày, tiểu cô nương này vẫn cứ nóng tính như vậy, khẽ mỉm cười nói: nếu có thể nhìn thêm một lần thì dù có bị móc cả hai mắt cũng đáng. Nếu như có thể gần gũi một phen thì đúng là làm quý cũng phong lưu. Hạ lưu, vô sĩ! Vân Hồng Lăng quát nhẹ một tiếng, chân khí dao động, trong tay lập tức có một đạo quang mang màu xanh lóe lên, một đạo trường tiên lập tức xuyên thấu không gian khí lưu, mang theo âm thanh xé gió, thân trôi uyển chuyển quất thật nhanh về phía Lục Thiêu Dụ. Tính khí của tiểu cô nương này đúng thật là sao ta có thể hạ lưu được cơ chứ. Yếu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, nếu cầu mà không được thì sẽ bức trước khó ngủ lắm. Lục Thiếu Dụ vẫn mỉm cười, ngay cả động một cái cũng không. Vô sĩ! Gương mặt của Vân Hồng Lăng đỏ bừng lên,

tin là không bao lâu nữa mình có thể xuất hiện trước mặt cho nàng một cái kinh hỉ. Thực lực của các hạ rất mạnh, ta nghĩ thực lực của ta thì dẫu có dốc toàn lực cũng khó mà chống lại nổi. Vân Dương Tông không có kẻ không đánh mà bại, ta sẽ không khách khí. Lục Vô Song nói xong, tiếng vừa dứt thì thân ảnh xinh đẹp cũng lóe lên. Xung quanh cơ thể có một cổ khí tức bắt đầu trung chuyển, thực lực trong nháy mắt này lập tức dâng lên, váy dài bay phấp phới, 3000 sợi tóc xanh đón gió nhảy múa. Khí tức này đúng là quỷ dị. Ánh mắt của Lục Thiếu Du lóe lên, khí tức trên người của Lục Vô Song còn ở Vân Dương Tông, mình cũng đã từng hỏi rồi. Nhưng ngay cả Lục Vô Song cũng không rõ là mình gặp chuyện gì. Lúc này Lục Vô Song vừa kết thủ ấn, cộng thêm cổ khí tức quỷ dị này đột nhiên dâng lên. Bất quá, thực lực so với lúc Lục Vô Song đối chiến với Nguyên Nhược Lan thì đã yếu hơn không ít. Bất quá Lục Thiếu Du cũng không dám chủ quan. Đi! Chỉ trong nháy mắt, thủ ấn trong tay của Lục Vô Song đã lặng lẽ hoàn thành. Hai tay đột nhiên đẩy mạnh. Trong không gian đột nhiên có vô số mộc đằng lướt nhanh ra như tên bắn. Cả không gian cũng trung lên. Mộc đằng đầy trời mang theo khí thế sắc bén, lướt nhanh và dữ dội như linh xà xuất động. Tốc độ của đám mộc đằng khủng bố này vô cùng nhanh, chớp mắt một cái đã trực tiếp xuyên thủng không gian cần sống. Mộc đằng vô cùng bén nhọn, giống như trường thương, đâm thật mạnh về phía Lục Thiếu Du. Chỉ trong nháy mắt, mộc đằng khủng bố kia liền bao vây Lục Thiếu Du bên trong. Thuộc tính mộc nồng đậm tản ra, bộc phát ra một loại hấp lực rất khác thường. Mà dưới cổ hấp lực này, một cổ kình phong sắc bén lướt qua, khiến cho người ta cảm thấy da thịt đau đớn. Vũ khí này thật mạnh, đủ sức chống lại Vũ Vương nhất trọng, tiếc là vẫn không đủ. Lục Thiếu Du khẽ thở dài, Lục Vô Song lần trước có thể tăng thực lực lên đến Vũ Vương tam trọng, lần này thì chỉ có thể tới được chừng Vũ Vương nhất trọng, đoán chừng là do lần trước đối đầu với Nguyên Nhược Lan phải tiêu hao quá nhiều rồi. Lại vừa mang thương thế trong người, hiện tại với thực lực cỡ này thì đã không thể tạo thành uy hiếp quá lớn đối với mình nữa. Âm thanh vừa dứt thì Lục Thiếu Du đã đạp mạnh lên hư không, linh lực phô thiên cái địa từ trong cơ thể hắn bắn mạnh ra. Đau hồn không nguyên diệt. Cùng lúc đó, Lục Thiếu Du quát khẽ một tiếng. Sau lưng lập tức xuất hiện một mảnh quang nhận đầy trời, nháy mắt đã lập tức phá không mà ra. Tựa như cùng phong vũ bão, tuôn ra vô số đao mạng, làm cho không gian chung quanh hắn cũng trực tiếp rung lên, uy thế thực sự khủng bố đến cực điểm. Quang nhận đầy trời, bộ cổ linh lực bằng bạc cuồn cuộn. Quang nhận đầy trời này dùng tốc độ nhanh như chớp và thế công vô cùng bá đạo, nháy mắt đã phá hủy hết mộc đằng ở chung quanh. Kinh khí ngập tràn xen lẫn với cổ linh hồn lực bắt đầu càn quét tứ phương. Chu không cũng đảo lộn, dưới sự tàn phá bừa bãi của cổ năng lượng khủng bố này, không ít người đều tỏ ra kinh hãi. Linh kỹ bá đạo thật. Mọi người kinh thán, ở giữa không trung lúc này, quanh người Lục Vô Song lập tức bị vô số đao mang vây lấy. Đao mang bao phủ bên ngoài hộ thân cương khí của Lục Vô Song, cả không gian to lớn như vậy không ngờ trở nên vặn vẹo vì bị năng lượng đáng sợ kia va chạm. Nhưng đám đao mang này cũng không tiến thêm dù chỉ một phần. Nàng thua rồi. Trường bào của Lục Thiếu Du quét qua, một mảnh đao mang khổng lồ nháy mắt liền biến mất giữa không trung. Ngươi thắng rồi. Lục Vô Song không hề cảm thấy kinh ngạc chút nào. Thu chân khí lại, nhìn Lục Thiếu Du một cái xong, trực tiếp đi ra khỏi sân. Liên tục hai lần. Khí tức này chắc chắn không thể sai được. Xem ra Lục Vô Song của Vân Dương Tông hơn phân nửa chính là người mà gia tộc khủng bố kia tìm kiếm hơn 20 năm này. Khí tức này không thể nào sai được. Không thể ngờ. Đúng là không thể ngờ được. Lúc này, Kình Linh Vương nhìn Lục Vô Song đang đứng trên quảng trường, thần sắc vô cùng ngưng trọng, sau đó lập tức cúi đầu, nói gì đó với một Vũ Vương cường giả đứng bên cạnh. Vị Vũ Vương nọ lập tức vội vàng rời khỏi nơi này. Quỷ sắc Dương Quả Thắng, có muốn tiếp tục khiêu chiến hay không? Ánh mắt của vị đại hán hoàng bào của thiên địa cắt lóe lên. Quỷ sắc Dương Quả này đã thắng liên tiếp 3 trận, không biết hắn có thể thắng tiếp được nữa hay không, vừa rồi hình như cũng không tiêu hao nhiều lắm. Đương nhiên rồi. Xin mời Lục Tâm Động Cố Phi lên môn chỉ giáo. Ánh mắt của Lục Thiếu Du lóe lên, nhìn về phía tiểu cô nương kìa. Quỷ sát Dương Quá. Quỷ sát Dương Quá tiếp tục khiêu chiến khiến cho cả đám người đứng xem ở những hoàng đảo nhỏ xung quanh phát ra âm thanh hoan hô cuồng nhiệt vô cùng. Mọi người đã bắt đầu cảm thấy có chút chờ mong. Xem tên Dương Quá này rốt cuộc có thể thắng liên tục bao nhiêu trận. Trận thứ tư rồi. Chẳng lẽ cái tên Quỷ sát Dương Quá này thực sự muốn làm giống như sát quá quân 30 năm trước, một mình đấu chính người sao? Trên đài cao, nhìn hành động của quỷ sắc Dương Hỏa, không ít cường giả lộ ra vẻ không thể ngờ. Thân ảnh của Lục Tâm Động lóe lên, váy dài bay bay, ngay sau đó hạ xuống giữa sân, nhìn chăm chăm về phía đối thủ của mình. Tên quỷ sắc Dương Hỏa này rất khó đối phó, lần này sợ Tâm Động sẽ gặp chút khó khăn. Bên trong Phi Linh Môn, Đông Vô Mệnh tỏ vẻ bồn chồn lo lắng không yên. Lúc này, Lục Thế Vũ cũng đang nhìn thiếu nữ trẻ trung trước mắt. Tiểu nha đầu lúc trước giờ đã trổ mã vô cùng duyên dáng yêu kiều, là một mỹ nhân mười phần, còn thực lực và thiên phú cô nàng thì cũng đã đến mức vô cùng khủng bố. Nếu như đánh một trận với mình, khi mình dùng thực lực linh giả thì ai thắng ai thua đúng là khó nói chắc. Trong lúc Lục Thế Vũ đang đánh giá thì Lục Tâm Động cũng không khách khí chút nào, thân ảnh nhanh như chớp, một đạo trào ấn mang theo khói độc ngập trời trong tay trực tiếp đánh về phía Lục Thế Vũ. Nha đầu này, đúng là chẳng khách khí gì. Lục Thế Vũ bất đắc dĩ mỉm cười. Kịch độc của Lục Tâm Động, Lục Thế Vũ cũng không dám tiếp xúc trực tiếp, thân ảnh lập tức lùi lại. Lục Tâm Động đắc thế, không buông tha. Khói độc màu đen nồng đậm trong tay lúc này cũng lan ra thêm, khí tức gây mũi khó chịu phóng thẳng lên trời, một cổ năng lượng ba động kịch liệt nổi lên, khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi không thôi. Ngay sau đó, khói đen tựa như vô vàn sợi tóc, lập tức bao phủ cả không gian. Đúng là khó chơi thật. Lục Thế Vũ nhướng mày, mình không sợ kinh khí công kích, nhưng không thể không để ý đến khói độc này. Trong cả không gian đều bị khói độc bao phủ, đang tràn vào cơ thể của mình từ mọi ngóc ngách. Những khói độc này vừa vào trong cơ thể lập tức sinh ra ảnh hưởng không nhẹ, ngay cả linh hồn cũng bị nó ăn mòn. Linh lực vận chuyển, hủy diệt khói độc bên trong cơ thể, thân ảnh vội lùi lại. Lục Thế Vũ nói, thực lực của Lục Tâm Động cô nương này càng mạnh, nếu như Lam bà bà biết được, nhất định sẽ rất vui mừng. Sắc mặt của Lục Tâm Động đột nhiên biến đổi, vội vàng thu lại thủ ấn trong tay, giữa không trung chỉ toàn khói độc tán loạn, lập tức đưa mắt nhìn chằm chằm vào Lục Thiếu Du hỏi, sao người lại biết Lam bà bà? Lục Thiếu Du mỉm cười nhìn Lục Tâm Động nói, ta không chỉ biết Lam bà bà, chuyện ta biết vẫn còn rất nhiều. Ngươi là ai? Ánh mắt của Lục Tâm Động lóe lên, nhìn về phía thanh niên tóc dài trước mắt hỏi với vẻ kinh ngạc, nhưng trong ký ức của mình hoàn toàn không có tí gì về người này. Hình như mình cũng không biết hắn thì phải. Đúng vào lúc này, trong mắt của Lục Thế Vũ đột nhiên có một cổ quang mang kỳ diệu lóe lên, thúc giục hư linh huyễn ấn, trực tiếp bao phủ trên người của Lục Tâm Động. Lúc này, Lục Tâm Động vẫn còn đang nghi hoặc và suy tư, cho nên đã bị tấn công không kịp trở tay, ánh mắt lập tức dại ra, cả người liền ngây ra. Trong nháy mắt tiếp theo, thân ảnh của Lục Thế Vũ nháy mắt liền lao tới, dùng một loại xu thế nhanh như sét đánh đi đến bên cạnh Lục Tâm Động, giơ tay lên, một đạo trào ấn lập tức rơi trên vai của Lục Tâm Động. Muội thua rồi, nha đầu, nhớ rõ lần sau khi động thủ thì nhất định không thể chủ quan. Trong lúc giao thủ, bất kỳ sự chủ quan nào cũng có thể khiến cho muội mất mạng. Thanh âm của Lục Thiếu Du đã rơi vào trong tay của Lục Tâm Động. Ta thua rồi, bất quá ngươi cũng chẳng hay ho hơn, nhìn xem tay của ngươi đi. Lục Tâm Động lúc này đã thoát khỏi ảnh hưởng của hư linh hủy ngẩn, khôi phục thượng trí, tha năm cũng vang lên bên tai Lục Thiếu Dụ. Trong lòng lúc này cảm thấy vô cùng hối hận, chính mình không ngờ dễ dàng buông lỏng cảnh giác như vậy. Nếu như đây là một trận quyết chiến sinh tử thì vừa rồi mình đã thảm rồi. Trong lúc giao thủ, bất kỳ sự chủ quan nào cũng có thể lấy mạng của mình. Lục Thiếu Dụ cúi đầu xuống nhìn, lúc này bàn tay đang đặt lên vai Lục Tâm Động của mình đã biến thành màu đen. Trong lúc vô thành vô tức, mình đã bị trúng kịch độc. Kịch độc này đang lan khắp tay của mình. Độc công thật mạnh. Lục Thiếu Du thầm than, độc công của nha đầu Lục Tâm Động này đúng là vô cùng quỷ dị. Mình chỉ chạm nhẹ một cái thì kịch độc đã xâm nhập vào cơ thể rồi. Độc của ta không ai có thể giải được, cho nên chúng ta chỉ có thể xem như là hòa. Lục Tâm Động nhìn đối thủ đang đứng trước mắt. Mình không thể thua được, vì Phi Lâm Môn mình nhất định phải thắng. Độc công của nàng đúng là rất mạnh, bất quá cũng không phải là không ai giải được. Hiện tại nó vẫn không thể làm gì được ta. Lục Thiếu Du nói xong thủ ấn kết xuất, cánh tay trung lên một cái, cánh tay đang đen kịch lập tức khôi phục hồng nhuận. Đương nhiên, Lục Thiếu Du không phải đã giải độc thật, mà chỉ áp chế kịch độc đầy lại mà thôi. Tới lúc đó chỉ có thể nhờ Tiểu Long giúp một tay, hoặc là trực tiếp tìm nha đầu kia lấy thuốc giải. Nhìn thấy độc của mình, không ngờ không thể làm gì được đối thủ. Trong mắt của Lục Tâm Động lập tức hiện ra vẻ cả kinh, chưa từng gặp qua người nào không sợ độc công của nàng. Thần sắc lập tức trở nên ảm đạm. Nàng không muốn thua, vì ca ca nàng thề phải thắng, cho dù cái liều mạng dốc hết toàn lực cũng phải nhất định phải thắng. Nhưng vừa rồi mình không ngờ là thất bại do quá sơ suất. Ta thua rồi, mau nói cho ta biết, sao ngươi lại biết Lam bà bà, số cuộc ngươi là ai? Lục Tâm Đồng hỏi, trong mắt chỉ còn lại vẻ cô đơn, mơ hồ, xen lẫn với nước mắt. Đợi lần sau tranh tài này kết thúc thì ta sẽ nói cho nàng biết. Lục Thiếu Du nhìn thấy Lục Tâm Đồng như vậy liền cảm thấy đau lòng, mấy năm nay cũng khiến cho tiểu nha đầu này thay đổi rất nhiều. Quỷ sát Duyên Quả Thắng. Trên đài cao, vị đại hán hoàng bào của Thiên Địa Các cũng cảm thấy có chút bất ngờ. Tiếp tục mấy trận rồi, quỷ sắc Dương Quá đều có thể dễ dàng giành được phần thắng, vừa khiến người ta cảm thấy kinh ngạc lại thêm kinh thắng. Sao đại tiểu thư có thể thua được, vừa mới giao thủ thôi mà. Trong Phi Linh Môn, đám người Thanh Hỏa lão quỷ cũng cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Tên quỷ sắc Dương Quá này vô cùng giáo hoặc, Tâm Đồng còn chưa đủ lão luyện. Đông Vô Mệnh khẽ thở dài. Lục Tâm Đồng nhìn qua Lục Tiêu Dụ, ánh mắt của đối phương lúc này không ngờ lại quen thuộc như vậy, giống hệt như ca ca vậy. Thiếu chút nữa là Lục Tâm Đồng đã cho rằng đây chính là ca ca của mình, ánh mắt của họ giống nhau đến vậy. Lục Tâm Đồng cẩn thận nhìn rõ người trước mắt, gần như là càng nhìn càng thấy giống, chứ là bộ dạng thì không phải, nhưng ánh mắt kia sao lại giống như vậy? Chẳng lẽ đã nhìn ra rồi sao? Lục Thiếu Du thu hồi ánh mắt, tránh né ánh mắt của Lục Tâm Đồng, bây giờ còn chưa phải lúc để bại lộ thân phận, phải tiếp tục nhìn. Chẳng mấy chốc nữa thôi thì mình có thể trở lại bên cạnh người thân của mình rồi. Lục Tâm Đồng khẽ thở dài, không nói gì nữa mà lập tức đi xuống, nhưng ánh mắt lại nhìn không được mà nhìn thêm vài lần nữa. Quỷ sắc Dương Quá thắng liền 4 trận, đạt được 4 điểm tích phần, có thể tiếp tục khiêu chiến. Vị đại hán hoàng bào trên đài cao lúc này cũng mang theo một chút chờ mong, nhìn về phía Lục Thiêu Dụ, không biết tên quỷ sắc Dương Quá này còn có thể tiếp tục khiêu chiến hay không. Lục Thiêu Dụ hít sâu một hơi. 3 trận vừa rồi, chính mình không dốc hết sức, cũng không thể dốc hết sức. Tiếp theo, chính mình có thể giành được vị trí đệ nhất hay không, thì phải xem mình có thể thắng được bao nhiêu rồi. Nếu như muốn chắc ăn giành lấy vị trí thứ nhất thì phải toàn thắng cả 9 trận. Vừa rồi chọn 3 người, chính là bởi vì liên quan đến điểm tích lũy. Chỉ có toàn thắng 9 trận liên tiếp thì mình mới có thể ngồi vững trên vị trí thứ nhất, bằng không thì sẽ có chút rủi ro. Long Dương Linh Quả liên quan đến thương thế của Nam Thúc, mình nhất định không thể xảy ra sai lầm gì. Đương nhiên là tiếp tục khiêu chiến. Tiếp theo, xin mời Đạm Đại Tuyết Vi cô nương của Thiên Vân Đảo chỉ giáo. Lục Thiếu Du vừa dứt lời, trong huyết quản dâng lên một cỗ chiến ý. Hiện tại những người có mặt ở đây đều là những người có thực lực mạnh nhất trong đám người trẻ tuổi của toàn bộ đại lục. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để cho bất kỳ ai sinh ra chiến ý. Chỉ có giao thủ với cường giả thì mới có thể giúp bản thân tiến bộ, mới có động lực để cố gắng. Đàm Đại Tuyết Vi của Thiên Vân Đảo xin phụ bồi. Một thanh âm nũng nịu vang lên. Thân ảnh xinh đẹp thước tha của Đàm Đại Tuyết Vi nhẹ nhàng đáp xuống giữa sân. Váy dài xanh biếc, lộ ra đường cong hoàng mỹ bên dưới, dung nhan tuyệt mỹ, rõ ràng là vô cùng vũ mị. Nhưng nhìn vào chỉ thấy bất yêu bất diễm, khiến người ta hận không thể nhìn lâu thêm một chút. Tiếp tục trận thứ 5, quỷ sắc Duyên Quả. Chẳng lẽ hắn thật sự muốn bắt chước sát khóa quân của 30 năm trước hay sao? Trên đài cao, mọi người thấp giọng bàn tán. Quỷ sát Dương Quá thắng liền 4 trận, đúng là khiến cho người ta khâm phục. Xin hạ thủ lưu tình cho. Âm thanh phát ra từ đôi môi đỏ mộng nhỏ nhắn kia, nhưng mang theo một loại ma lực khiến cho người ta nghe xong đều cảm thấy lần lần. Trong lòng của Lục Thiếu Du trung lệnh, giọng nói này cũng khiến mình cảm thấy cái chút tê dại, tựa như thiên lại chi thành vậy. Đưa mắt nhìn nữ tử trước mặt, càng xem càng thấy nàng ta rất xinh đẹp, tựa như trích tiên vậy, phong tư trác tuyệt, tựa như bộ yêu cơ tuyệt thế. Đôi mắt xinh đẹp đến mức khiến cho người ta nhìn qua liền không nỡ rời đi, tựa như đấy chính là nơi ồn nhu nhất trên đời này. Vậy thì tiểu nữ không khách khí. Đúng vào lúc này, Đàm Đại Tuyết Vi khẽ cười một tiếng. Tiếng cười khẽ này khiến cho tâm thần của Lục Thiếu Du bị rung động. Nụ cười này không ngờ động lòng người tới vậy. Lục Thiếu Du đã gặp qua không ít nữ tử xinh đẹp, Bạch Linh, Độc Cô Cảnh Văn chẳng hạn, ai cũng vô cùng tuyệt mỹ, tuy nhiên không có bất kỳ ai mê ngợi như vậy. Trong não hải của Lục Thiếu Du, Đại Hùng Anh lúc nãy dường như cảm thấy được gì đó, lập tức bắn ra một cỗ sát khí, tâm thần của Lục Thiếu Du lập tức trung lên. Mị công, đây là mị công. Ngay lúc đó, trong lòng Lục Thiếu Du cảm thấy kinh hãi. Vừa rồi mình không ngờ lại rơi vào trong đó, mị công như thế, hẳn là đã tu luyện đến tình trạng cực mạnh, nếu không thì tuyệt đối không thể nào chẳng để lại chút dấu vết gì như vậy được.

Một đạo trường ấn linh lực trực tiếp đánh trúng vai của Đàm Đài Tuyết Vi, cực lực hạ xuống, cả không gian đều vặn vẹo. Trong miệng của Đàm Đài Tuyết Vi phun ra một cụm tiên quyết, thân hình thực mạnh rơi xuống đất, mặt đất phía dưới cũng bị chấn động mạnh. Nơi nàng rơi xuống, đá vụn văng tứ tung, mặt đất cũng rạn nứt. Lục Thiếu Du không hề tương hòa Tiết Ngọc, đánh bại Đàm Đài Tuyết Vi chính là đạt được một trận thắng cho bản thân mình. Lưu thủ trước mặt đối thủ chính là tàn nhẫn với bản thân mình. Trong lúc giao đấu, chỉ hơi nương tay một chút thôi cũng có thể tạo thành cơ hội cho đối thủ lật ngược tình thế. Những ví dụ điển hình đã có không ít. Đàm Đài Tuyết Vi lão đảo đứng dậy trong đám đất vụn dưới đất, lại phun ra một ngụm máu tươi. Lúc này, cả quảng trường cũng trở nên vô cùng tĩnh lặng, ngàn vạn đôi mắt đang nhìn theo. Thứ mọi người nhìn thấy chính là quỷ sát Dương Quá không thèm đếm xỉa gì đến linh hồn công kích của Đàm Đài Tuyết Vi, chỉ một chiêu liền đánh bại Đàm Đài Tuyết Vi trọng thương. Nhìn thấy một màn như thế này, tất cả cường giả bên trong Thiên Vân Đảo cùng với những sư môn khác trong tứ các tứ đảo phần lớn đều cảm thấy không thể nào ngờ nổi. Thanh danh và thực lực của Đàm Đài Tuyết Vi hầu như ở thành Ma Vân không ai mà không biết được. Người mạnh nhất trong đám người trẻ tuổi ở thành Ma Vân cũng là Thiên Chi Kiêu Nữ của Thiên Vân Đảo. 20 tuổi đã đột phá tới Linh Vương, xem như là Thiên Chi Kiêu Nữ ngàn năm khó gặp của Thiên Vân Đảo. Lúc này không ngờ lại thua trong tay quỷ sắc Dương Quả một cách dễ dàng như vậy. Trên quảng trường lúc này vô cùng yên tĩnh, tất cả mọi người đều đang đợi xem Đàm Đài Tuyết Vi có ra tay nữa hay không. Lúc này sắc mặt không ít cường giả trong Thiên Vân Đảo âm trầm, mà Mỹ Linh Vương Mộ Dung Lan Lan kia lúc này vẻ mặt biến ảo liên tục. Thực lực của ái đồ nàng tuyệt đối không kém, còn muốn tiến vào top 3. Thế nhưng hiện tại hết thảy mọi chuyện đều vượt quá dự đoán của nàng. Mà đối với sắc mặt không tốt của đám người Thiên Vân Đảo, chúng cường giả khác cũng vô cùng kinh ngạc. Quỷ sắc Dương Quá này không ngờ không sợ linh hồn công kích, quả thật chính là sự tình vô cùng quỷ dị. Chẳng lẽ người này còn ẩn giấu thực lực sao? Ta thua. Trên quảng trường yên tĩnh lúc này, thanh âm rõ ràng của Đàm Đài Tuyết Vi vang lên. Nhìn thanh niên áo xanh trước mắt, ánh mắt của Đàm Đài Tuyết Vi vô cùng phức tạp. Trong thành Ma Vân, nàng chưa từng bao giờ thua trận. Lần này đến thành Cự Giang tham gia thi đấu chọn thập đại cường giả trong thanh niên đồng lửa, mặc dù là cường giả tụ tập, thế nhưng nàng cũng tự tin. Nếu như muốn thắng nàng mà nói, sợ rằng cũng không dễ dàng như vậy. Thế nhưng vừa rồi, nàng đã bại trận, bại một cách cực kỳ khó coi. Loại đả kích này đối với nàng mà nói, tuyệt đối không nhỏ. Giống như ca ca, như thế nào lại giống như vậy? Ánh mắt của Lục Tâm Đồng lóe lên. Nhìn chăm chú vào thanh niên áo xanh kia, càng nhìn càng thấy giống. Thế nhưng rõ ràng là không phải ca ca của nàng. Tên này không phải là háo sắc sao? Đàm Đài Tuyết Vi này cũng coi như là nữ tử tuyệt sắc. Vì sao lại không thừa cơ chiếm tiện nghi nhỉ? Dưới quảng trường, Vân Hồng Lăng có chút nghi hoặc nói. Không sợ linh hồn công kích, thực lực hồn linh khí phòng ngự sao? Trầm Thiên Cát, tự yên lẩm bẩm nói. Quỷ sát Dương Quá thắng. Trên đài cao, đại hắn mặc hoàng bào sững sờ, lập tức phục hồi lại tinh thần rồi nhanh chóng tuyên bố. Quỷ sát Dương Quá này đã liên tục thắng 5 trận. Quỷ sát Dương Quá! Lúc này, từ bốn phía, tất cả mọi người đều đang đợi xem quỷ sát Dương Quả có thể thắng thêm một ván nữa hay không. Mà giờ phút này, tất cả những người ủng hộ quỷ sát Dương Quả đều sôi trào. Mời Dương Quả chỉ giáo. Không đợi đại hán mặc hoàng bào mở miệng, ánh mắt của Lục Thiếu Du trực tiếp nhìn vào thanh niên áo xám cũng có tên Dương Quả kìa. Còn muốn khiêu chiến sao? Trên đài cao lúc này, mọi người xôn xao, quỷ sát Dương Quả này đã liên tiếp chiến 5 trận, còn muốn khiêu chiến nữa. Xem ra hắn cũng muốn làm giống như Sắc Phá Quân 30 năm trước. Quỷ sát Dương Quá, hay lắm! Nghe quỷ sát Dương Quá muốn khiêu chiến lần nữa, đám người xem chung quanh lúc này lập tức hô lớn. Tiếng hô sau to hơn tiếng hô trước, liên tiếp thắng 5 trận đã khiến cho người khác vô cùng khiếp sợ. Hiện tại, muốn đấu trận thứ 6 không biết lúc này, quỷ sát Dương Quá này có thể chiến thắng nữa không? Trong lòng của mọi người lúc này cũng vô cùng chờ mong. Hóa ra ngươi cũng gọi là Dương Quả, sức của chúng ta cũng có cơ hội chiến một trận. Thanh âm trầm thấp chất phát vang lên, lập tức thân ảnh màu xám lóe lên. Trong lúc mọi người còn chưa nhìn rõ, thân ảnh này đã lập tức đáp xuống quảng trường. Trong quảng trường rộng lớn, hai đạo thân ảnh đứng đối diện nhau, một xanh, một xám. Hai cổ khí thế bắt đầu tràn ra. Đúng vậy, sức của chúng ta cũng có thể chiến một trận. Lục Thiếu Du lạnh nhạt nói, ánh mắt đảo qua trên người Dương Quả. Thực lực của người này cho đến bây giờ hắn cũng không thể nhìn thấu. Trong lúc mơ hồ, Lục Thiếu Du có thể cảm giác được thực lực Dương Quá này tuyệt đối cường hãn, sơ trăng còn mạnh hơn Lam Thập Tam.

cường giả trẻ tuổi những năm này quả thực vô cùng mạnh mẽ. Quá mạnh! Trong Phi Linh Môn, Thiên Độc Yêu Long không nhịn được mà cảm thán một câu. Không xong! Trên quảng trường, lúc này Lục Thiếu Du thầm nghĩ một tiếng không xong. Dưới quyền ấn hung hãn ngập trời kia, Lục Thiếu Du lập tức có cảm giác một đạo thân ảnh đã xuất hiện sau lưng hắn. Người thua! Thanh âm vừa dứt, thân ảnh Dương Quá lóe lên, một đạo quyền ấn trực tiếp phá vỡ đao trận. Quyền ấn phá vỡ hư không, cả không gian lúc này dường như triệt để ngưng kết. Một cổ khí tức cùng với năng lượng cường hãn từ trong quyền ấn bắn ra, cổ thực lực ngập trời này nhanh chóng trút vào lưng Lục Thiếu Du. Không gian trung lên giống như là sập đổ. Tiếp theo trong nháy mắt, có một cổ lực lượng mạnh mẽ trút xuống, thân thể Lục Thiếu Du từ trên không trung nhanh chóng rơi xuống, giống như con chim bị đoạn cánh, hung hăng đập vào trên mặt đất. Mặt đất cứng trắng rạn nứt, đá vụn bắn ra bốn phía, cả quảng trường trung chuyển, từng vết nứt giống như mạng nhện lan tràn ra bốn phía. Quỷ sát Dương Quá bại rồi, cuối cùng vẫn thua à? Vũ Vương tứ trọng, quỷ sát Dương Quá cuối cùng cũng không có cách nào chống lại. Trong nháy mắt này, vô số tiếng thở dài truyền ra. Một kích như vậy, quỷ sát Dương Quá kia tuyệt đối sẽ thua. Không phải thực lực của hắn yếu, mà là thực lực đối thủ này quá mức cường hãn. Trong không gian lúc này là một lần nữa tĩnh lặng. Tất cả những người ủng hộ quỷ sát Dương Quá như ngừng thở, lúc này không biết quỷ sát Dương Quá có thể đứng dậy hay không. Kinh khí cuồng bạo bắn ra bốn phía khiến cho không có người nào có thể xem xét, mà một lát sau, kinh khí hỗn loạn tiêu tán, trong cái hố sâu cực lớn kia, lần nữa lại có một thân ảnh đang lạnh nhạt đứng lên. Ngay khi đạo thân ảnh này hiện lên rõ ràng trước mặt mọi người, tiếng ầm ĩ cực lớn mang theo sự kinh ngạc, hoảng sợ vang vọng trong không trung. Quỷ sát Dương Quá đứng dậy rồi, hắn không bị làm sao? Đám khán giả xôn xao, trước mặt bao nhiêu người, quỷ sát Dương Quá kia lúc này lại đứng dậy không chút tổn hao gì, mà khí tức trên người cũng không chút biến hóa. Làm sao có thể như vậy? Lực phòng ngự của Linh Vương nhất trọng tại sao có thể mạnh đến như vậy? Không ít cường giả lúc này sợ hãi, thán phục mà liếu lưỡi. Dùng ánh mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn Lục Thiêu Dù. Lăng Thanh Tuyền, Lam Thập Tam, Tử Yên, Lục Vô Song, Lục Tam Đồng, Nguyên Nhật Lan lúc này đều trợn mắt. Vừa rồi một quyền của Dương Quá kia, bất luận là ai trong bọn họ bị đánh trúng, hậu quả không cần nói cũng biết, mà không ngờ quỷ sát Dương Quá này lại có thể nhẹ nhõm tiếp được như vậy. Quỷ sát Dương Quá! Quỷ sát Dương Quá! Trên hoàng đảo bốn phía cùng với thính phòng, lúc này từng tiếng gầm hội tụ lại một chỗ, tiếng hoang hô đinh tai nhức óc quanh quẩn trong không trung. Lực phòng ngự thật mạnh. Lúc này Dương Quá vút đầu, ánh mắt không thể tin nổi, một quyền của hắn không ngờ không ảnh hưởng đến đối thủ, điều này quá thật không thể tưởng tượng nổi. Trong ánh mắt kinh hãi của tất cả mọi người, thân thể Lục Thiếu Du là một lần nữa nhảy lên không trung, thủ ấn thu lại. Mấy trăm đạo đao mang nhanh chóng thu lại, hóa thành một thanh trường thương màu xanh, cánh tay Lục Thiếu Du vung lên, trường đao lập tức được thu vào trong cơ thể. Ta không tin không có cách nào đánh bại được người. Tinh quang trong mắt Dương Quá bắn ra, hắn không tin không có cách nào đánh bại đối phương. Thủ ấn trong tay được kết, một đạo trưởng ấn bàn bạc nhanh chóng được ngưng tụ. Trong nháy mắt, cả không trung phong vân biến sắc, năng lượng đồng đồng trong thiên địa lần nữa hội tụ, năng lượng thuộc tính thổ xuất hiện, một đạo trưởng ấn nhanh chóng được đánh ra, dùng tốc độ nhanh như thiểm điện phóng về phía Lục Thiêu Dụ. Nhìn đạo trưởng ấn trong không trung, Lục Thiêu Dụ hít sâu một hơi, dùng tu vi linh giả, hắn thúc giục huyền đao trận cũng không vây khốn được Dương Quá này. Vũ Phương tứ trọng à, linh hồn công kích sợ rằng không có hiệu quả quá lớn, trừ phi là bộc lộ hồn anh lớn. Cả hai hỗ trợ lẫn nhau, đến lúc đó muốn đối phó với Dương Quá này đương nhiên sẽ có sức liệu bằng. Mà thủ đoạn như đại hồn anh về sau chính là con ác chủ bài bảo vệ tính mạng của hắn, hắn không muốn bại lộ. Còn về phần Long Dương Linh Quả, bản thân hắn nhất định phải đạt được, hắn cũng đã chuẩn bị tâm lý, nếu như tu vi linh giả không cách nào chống lại đối phương thì sẽ bại lộ thân phận linh vũ song tu, mà hiện tại chính là thời điểm đó. Ai, không nghĩ tới nhanh như vậy đã phải bại lộ rồi. Nhìn đạo trưởng ấn cực lớn xé gió mà tới, Lục Thiếu Du khẽ thở dài, trong nháy mắt linh lực quanh người được thu liễm lại, tiếp theo, trong nháy mắt có một cổ chân khí bàng bạc quanh người hắn. Hàng băng động kết sắc. Cùng lúc đó, một tiếng quát trầm thấp của Lục Thiếu Du vang lên, một cổ khí tức lạnh lẽo tràn ngập không gian, khiến cho không gian lập tức cứng lại. Gần sóng trong không gian lúc này như sôi trào, một cổ khí tức quỷ dị lập tức lan tràn. Bên trong cổ khí tức quỷ dị này còn mang theo sự lạnh lẽo cực độ. Trong cổ khí tức quỷ dị lạnh lẽo này, Không gian lập tức bị đóng băng, cổ khí tức này lạnh lẽo này mang theo một cổ lực lượng cực kỳ khủng bố, năng lượng thiên địa lúc này dường như bị dẫn dắt. Năng lượng thuộc tính thủy đột nhiên hiện ra, năng lượng trong thiên địa lúc này cũng trở nên bạo động, trong lúc vô hình tạo thành một cổ uy áp khiến cho mọi người cảm thấy áp lực. Hàng băng, động kết sắt, vũ kỹ huyền cấp cao dài. Lúc này Lục Thiếu Du thi triển ra, uy thế vô cùng khủng bố. Trên phương diện linh giả, tuy rằng Lục Thiếu Du cũng thi triển vũ kỹ huyền cấp cao dài hóa thú linh ẩn, thế nhưng trên tu vi linh giả thì thực lực của Lục Thiếu Du chỉ là linh vương nhất trọng chính thức, so với linh vương nhất trọng bình thường cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Mà ở phương diện vũ giả lại không giống vậy, bằng vào tu vi vũ vương nhất trọng của Lục Thiếu Du có đan điền kinh khủng kìa, vũ vương nhất trọng bình thường không cách nào so sánh với hắn, sợ rằng ngay cả vũ vương nhị trọng cũng khó có thể so sánh. Tăng thêm thúc dục vũ kỹ huyện cấp cao giai hàng băng, động kết sắt này, uy thế cực kỳ mạnh mẽ, khí thế tràn ra lúc này đã không dưới Dương Quá kìa. Giữa không trung, Dương Quá đột nhiên cảm giác trong không gian lạnh lẽo, sắc mặt hắn lập tức đại biến. Đây là chân khí, vũ vương nhất trọng. Quỷ sắc Dương Quá này rõ ràng là linh vương, tại sao hiện tại lại là vũ vương? Chuyện gì xảy ra? Vũ vương nhất trọng, tại sao lại là vũ vương? Trên đài cao, ánh mắt của tất cả cường giả đều lập tức đại biến, mọi người còn cho rằng bản thân mình nhìn nhầm, thế nhưng đây là sự thật trước mắt bọn họ. Ồ, trong nháy mắt, ánh mắt của Lăng Thanh Tuyền lập tức khẽ đổi, kinh ngạc nhìn về phía Lục Thiếu Dụ. Cổ khí tức mạnh mẽ đột nhiên xuất hiện trong quảng trường. Một cổ khí tức đóng băng không gian giống như là hủy diệt lan tràn bốn phía. Bên trong cổ khí tức lạnh lẽo này, kinh khí không thể tiến thêm một bước khiến cho sắc mặt Dương Quá đại biến. Trước mắt bao nhiêu người, trường ấn của Dương Quá thúc dục ra lập tức bị một cổ khí tức lạnh lẽo bao phủ, ngay sau đó lập tức đóng băng. Thanh âm bạo liệt cực lớn vang vọng trên không trung. Băng lập tức nổ tung, trường ấn của Dương Quá lập tức hóa thành những mảnh nhỏ, kinh khí cuồng bạo bắn xuống phía dưới. Lúc này trong không gian to lớn trực tiếp bị đảo loạn. Trên không trung, sóng ngợn không gian không ngừng vang lên âm thanh răng rắc, từng khe nứt giống như mạng nhện lan tràn ra bốn phía. Trong kinh khí cường hãn, thân thể Dương Quá giờ phút này bị đẩy lùi vài bước, cổ hăng khí kia lúc này đã tạo thành ảnh hưởng không nhẹ tới hắn. Hiện tại tới ta. Trong kinh khí ngập trời này, thân thể Lục Thiếu Du hoàn toàn không chịu ảnh hưởng một chút nào, chân khí trong người tràn ra, bất diệt huyền thể trong lúc vô hình càng thêm mạnh mẽ. Cổ kinh khí này khiến cho toàn thân hắn đau nhức, bất quá cũng không ảnh hưởng đến hắn. Khi thanh âm của Lục Thiếu Du vừa dứt, phù quang lực ảnh lập tức được thi triển. Thân thể nhanh chóng xuất hiện trước người Dương Quá kìa. Phù quang lực ảnh của Vân Dương Tông ta. Người này sao có thể có được phù quang lực ảnh của Vân Dương Tông ta? Vân Khiếu Thiên vô cùng khiếp sợ, nhìn chăm chú vào quỷ sắc Dương Quá vừa rồi, còn là linh vương nhất trọng, hiện tại đã là vũ vương nhất trọng. Trên người còn có thân pháp bí truyền, phù quang lực ảnh của Vân Dương Tông. Lúc này trong đầu Vân Khiếu Thiên đang nghĩ đến một truyền thuyết. Thế nhưng dường như ngay cả hắn cũng không tin nổi mắt mình, hắn lẩm bẩm nói. Linh vũ song tụ. Chẳng lẽ người này chính là linh vũ song tụ trên truyền thuyết sao? Làm sao có thể? Đây là chuyện chỉ có trong truyền thuyết. Tại sao có linh vũ song tụ được cơ chứ? Tới rất nhanh. Tốc độ của đối phương vô cùng nhanh chóng. Dương Quá vốn còn chưa lấy lại được tinh thần sau khi bị Lục Thiếu Du chuyển từ linh vương nhất trọng sang vũ vương nhất trọng. Lúc này nhìn thấy Lục Thiếu Du phóng tới, hắn không chút do dự nào, năm ngón tay nắm chặt, một đạo quyền ấn mang theo kình phong hung hãn trực tiếp phá công đánh về phía Lục Thiếu Dụ, kinh khí mạnh mẽ mang theo thanh âm xé gió trầm thấp vang vọng trong không gian. Nhìn đạo quyền ấn kia đánh tới, trên khóe miệng Lục Thiếu Dụ xuất hiện nụ cười tà dị, thủ ấn trong tay đột nhiên khẽ động, ngay sau đó không gian quanh người trực tiếp được bao phủ bởi một mảnh quang mang màu vàng. Đạo quyền ấn của Dương Quá kia trong nháy mắt tiếp cận đến Lục Thiếu Dụ rồi biến mất. Lĩnh ngộ thuộc tính thổ thực mạnh. Sắc mặt Dương Quá hoảng hốt trong không gian của đối phương. Chân khí trong người hắn dường như thoáng đình trệ lại một lát. Hôm nay quá thật là một ngày đẹp để chiến một trận. Vũ vương tứ trọng thì như thế nào? Lục Thiếu Du khẽ quát một tiếng. Thanh âm vừa dứt. Một cổ khí thế cường hãn bàng bạc từ trong cơ thể đột nhiên phô thiên cái địa bạo phát ra. Dưới cổ khí thế này, không gian quanh thân hắn lập tức vặn vẹo. Tam thiên lưu vân thủ. Liệt viêm quyền. Chung quanh người của Lục Thiếu Du đồng thời có hai cổ năng lượng thuộc tính hội tụ, đồng thời thúc giục ra hai cổ năng lượng thuộc tính tương đương với hai người vây công. Trong nháy mắt này,

năng lượng thuộc tính tràn ngập không gian, từng đạo chân ấn màu xanh trong suốt như ngọc trực tiếp đánh vào trong không gian dương quá kia đứng. Từng thanh âm bạo liệt vang vọng, kinh phong bắn trả bốn phía. Mỗi một đạo kinh phong nhanh chóng kéo theo một đường vòng cung giống như thiên la địa võng nhanh chóng ập xuống. Lúc đây không gian vặn vẹo giống như dính vào một chỗ, một cổ khí tức vô hình lập tức khuếch tán. Cổ khí tức vô hình này Dương Quá hoảng sợ vô cùng, bởi vì lúc này chân khí trên người hắn đang trực tiếp biến mất, vô cùng quỷ dị. Mỗi một đạo trường ấn đánh xuống, mặc kệ hắn chống lại ra sao, chân khí đều xói mòn không ít. Hơn 10 đạo trường ấn đánh ra, tiêu hao của hắn vô cùng kinh người, cả không gian hỗn loạn. Dưới công kích như vậy, cả không gian mấy ngàn thước trên không trung trực tiếp vặn vẹo, xung quanh sơn băng địa liệt, cả quảng trường âm âm nổ mạnh, không gian hỗn loạn khiến cho mọi người kinh hãi, tim đập thình thịch. Đây là công kích gì? Không ngờ là kinh khủng như vậy. Dương Quá kia chứ sợ thảm rồi. Mọi người trợn mắt liếu lưỡi, bọn họ chưa từng nhìn thấy ai công kích như vậy, hoàn toàn giống như là điên. Không để ý tới sự tiêu hao của mình, mà người ngoài sao có thể hiểu được, Lục Thiếu Du dựa vào đan điền khổng lồ, căn bản không quan tâm tới một chút tiêu hao như vậy. Sau hơn 10 đạo đao mang màu xanh tiêu tán, sắc mặt Dương Quá lúc nãy rốt cuộc đã tái nhợt, thân thể liên tiếp lùi lại trong không trung, dáng vẻ vô cùng chật vật, mà ngay cả khải giáp trên người cũng ám đạm. Ngay khi Dương Quá bị đẩy lùi, đột nhiên một lần nữa cảm nhận được khí tức của Lục Thiếu Du, hắn lập tức ngẩng đầu nhìn chăm chú về phía trước. Hư linh huyễn ẩn, một tiếng quát vang lên, trong mắt Lục Thiếu Du có một cổ quang mang quỷ dị lập tức bắn vào mắt Dương Quá. Sắc mặt Dương Quá đại biến, trong đầu đột nhiên mê muội, ánh mắt thoáng ngốc trệ, trong lòng thầm kêu không ổn, cố gắng dãy dụa thế nhưng đã chậm. Hàng băng động kết sắc, chỉ trong nháy mắt, trong không gian nơi Dương Quá đứng, gần sóng trong không gian lập tức sôi trào, một cổ khí tức quỷ dị lan tràn ra bốn phía, trong cổ khí tức này xen lẫn hàng băng chi khí. Một lát sau, ngay khi Dương Quá phục hồi tinh thần lại, không gian lập tức bị đóng băng, ngay sau đó cả người lập tức bị hàn băng bao phủ. Thanh âm bạo liệt cực lớn vang vọng trong không trung, hàn băng trực tiếp nổ tung, thân thể Dương Quá theo hàn băng nổ tung, khải giáp quanh người bị trạn nứt, sau đó hóa thành từng mảnh tiêu tán trong không trung. Giờ phút này, thân thể Dương Quá từ trên không trung trực tiếp rơi xuống đất, mặt đất rạn nứt, đá vụn bay bốn phía, sắc mặt tái nhợt, khí tức trên người ê oải không ít. Thực lực khi Lục Thiếu Du thi triển hàng băng động kết sát cũng miễn cưỡng có thể chống lại Vũ Vương tứ trọng. Vừa rồi, sau khi điên cuồng công kích một phen, lại thêm ảm nhiên tiêu linh chưởng làm tiêu hao đối phương. Lúc này, Dương Quá đã tiêu hao vô cùng nghiêm trọng, rồi lại chống lại hàng băng động kết sát của Lục Thiếu Du, tăng thêm hư linh huyện ấn. Dưới tình huống, linh vũ kết hợp khiến cho Dương Quá kia lập tức bị thương nặng. Ta thua. Dương Quá nhìn chăm chăm vào Lục Thiếu Du, tay khẽ lau vết máu trên khóe miệng rồi nói: chẳng lẽ ngươi chính là linh vũ song tu trong truyện thuyết sao? Đúng vậy, ngươi chính là người thứ nhất khiến ta phải bộc lộ linh vũ song tu. Lục Thiếu Du khẽ nói, nếu không phải là như vậy, hắn căn bản không thể thắng nổi Dương Quá này. Vũ Vương tứ trọng có thể nói trên phương diện vũ giả, dùng thực lực bình thường của hắn cho dù toàn lực ra tay, dựa vào vũ đan ngũ sắc, dùng tất cả công kích, lực lượng thuộc tính cùng với tác dụng của ảm nhiên tiêu linh chưởng lại được đan điền khổng lồ chèo chống, cuối cùng linh vũ kết hợp, thúc giục hàng băng động kết sát mới có thể đánh bại Dương Quá này. Đương nhiên, Lục Thiếu Du cũng biết, nếu như hắn dùng hết thủ đoạn, muốn đối phó với Dương Quá này cũng không phải là không có cách nào. Hắn còn có huyết lục, huyễn ảnh thanh vũ, cùng với chu tước huyền vũ quyết còn chưa thúc giục, mà những thứ này một khi thúc giục, đối với khiêu chiến kế tiếp càng thêm khó khăn. Trong lúc mơ hồ, Lục Thiếu Du có cảm giác đối thủ lớn nhất của hắn chính là thánh nữ Tử Yên cùng với Lăng Thanh Tuyền kia, cho nên hắn cần phải bảo lưu con át chủ bài này đối phó với nhị nữ kia. Tỷ tỷ từng nói, ngoại nhân hữu nhân à, hóa ra là đúng như vậy. Dương Quá khẽ thở dài, lập tức đi xuống dưới đài. Hàng băng động kết sắc, đây chính là vũ kỹ của phá quân ca ca à? Chẳng lẽ... Hai mắt Lục Tâm Đồng sáng ngời, trong mắt bắn ra tinh quang. Lúc này, xung quanh quảng trường hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đều líu lưỡi. Đối với một màn trung động, cùng với điên cuồng mọi người còn chưa phục hồi tinh thần. Trên đài cao, tất cả cường giả nhìn nhau, không ít người líu lưỡi không nói ra lời. Linh vũ song tu trong truyền thuyết, vũ vương nhất trọng, không ngờ đánh bại vũ vương tứ trọng. Cuối cùng linh vũ kết hợp, uy luật đại tăng à? Không ngờ linh vũ song tu thực sự tồn tại, đây không phải là truyền thuyết.

quỷ sát Dương Quá là trưởng môn. Đó là trưởng môn. Là trưởng môn. Trưởng môn là người Linh Vũ song tù. Tả Thiên Cung, Thanh Hỏa lão quỷ cùng với tất cả mọi người đều há hốc mồm, khuôn mặt quen thuộc kia trên quảng trường. Không phải là trưởng môn nhà bọn hắn thì còn có thể là ai? Thực sự là tiểu tử kìa. Ngay cả ta cũng bị lừa gạt. Thiên độc yêu long vừa mừng vừa sợ, râu tròng rung lên, khuôn mặt vô cùng vui vẻ. Quỷ tiên tử Bạch Doanh lúc này cũng liếu lưỡi. Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh trợn mắt, vũ giả ngũ hệ, linh vũ song tù. Tiểu tử này còn che giấu bao nhiêu bí mật. Là thiếu dụ, đồ đệ của ta. Lúc này, Vũ Ngọc Tiền đột nhiên trung chảy, khuôn mặt quen thuộc kia không phải là tên đệ tử hắn ngày nhớ đêm mộng, thì còn có thể là ai? Trong lúc kích động, Vũ Ngọc Tiền lại theo thói quen, hai tay chạm vào nhau, sau đó cùng vỗ đùi một cái, thanh âm thanh thúy lập tức vang lên. Lập tức có hai tiếng kêu to truyền đến. Vũ trưởng lão, ngươi lại đập phải ta. Thanh âm vừa dứt, Tống trưởng lão cùng với Ngô trưởng lão lập tức trừng mắt Vũ Ngọc Tiền, lần này quả thực vô cùng đau. Các người đâu không? Vũ Ngọc Tiền không để ý đến vẻ mặt kháng nghị của hai người, ngược lại còn hỏi hai người một câu. Nói nhảm, ngươi tự đánh vào mình mà xem có đau hay không? Tống trưởng lão trừng mắt nhìn Vũ Ngọc Tiền, hắn vốn tưởng rằng trốn sang bên trái sẽ không có chuyện gì. Ai ngờ, Vũ trưởng lão này lại dùng hai tay đánh à? Nghe thấy Vũ Ngọc Tiền hỏi, hai vị trưởng lão hận không thể đánh cho Vũ Ngọc Tiền một trận. Đầu là tốt rồi, chứng minh không phải là ta nằm mơ. Một huyền thiên bí cảnh nhỏ nhỏ sao có thể vây khốn đệ tử của ta? Vũ Ngọc Tiền căn bản không để ý đến cảm xúc của hai vị trưởng lão này. Lúc này, hai tay lại xoa vào nhau vô cùng hưng phấn rồi vỗ xuống. Hai thanh âm thanh thúy vang lên, lúc này thanh âm của Vũ trưởng lão vang lên. Ôi ôi, đau chết ta, tên hỗn đản các người, không ngờ là âm ta. Tống trưởng lão cùng Ngô trưởng lão dường như đã biết trước cho nên vận chuyển chân khí xuống đùi rồi chống đỡ. Mà Vũ trưởng lão kia sau khi đánh xuống hai đùi bọn họ giống như là đánh vào tảng đá. Một cổ phản lực khiến cho hai tay của Vũ Ngọc Tiền đau đớn. Nhìn thấy Vũ trưởng lão kinh ngạc, hai vị trưởng lão lúc nãy mới thỏa mãn mỉm cười. Là tiểu tử này lên vũ song tù. Hóa ra tiểu tử này là lên vũ song tù. Đối với mấy vị trưởng lão sau lưng đang nháo lên, Vân Kiếu Tiên lúc này cũng không để ý tới, bản thân hắn kích động đến mức trực tiếp đứng lên, ánh mắt nhìn chăm chú vào quảng trường. Lúc này, hắn cùng với Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh há hốc mồm vẫn chưa thể khép lại. Cái mồm của hai người bọn hắn hiện tại đủ để nhét một quả trứng gà vào. Không lâu trước, hắn còn đang suy đoán số cuộc quỷ sát Dương Quá có địa vị gì. Thế nhưng thật không ngờ, quỷ sát Dương Quá này lại là con trẻ của hắn, linh vũ song tụ, vũ giả ngũ hệ. Đương nhiên hắn hiểu rõ điều này đại biểu cho cái gì, trong lòng hiện tại vô cùng khiếp sợ, căn bản không thể nói nên lời. Trong Linh Thiên Môn, Lữ Chính Cường cùng Khâu Mỹ Vi cũng đã sớm đứng dậy liếu lưỡi, trong nội tâm vô cùng khiếp sợ không kém Vân Khiếu Thiện, toàn thân kích động đến mức run rẩy. Quỷ sát Dương Quá chính là lục tiêu dụ của Phi Linh Môn. Cùng một lúc, tất cả cường giả đều vô cùng kinh hãi, trên đại cao hiện tại tĩnh lặng, kể cả Kình Linh Vương của Thiên Địa Các lúc này cũng liếu lưỡi, dùng ánh mắt khó có thể tin nhìn xuống quảng trường. Mãi một lúc lâu sau, mọi người mới bình tĩnh lại, thế nhưng sự khiếp sợ trong nội tâm vẫn không thể diễn tả bằng lời. Là hắn. Lăng Thanh Tuyền, Tử Yên, Lam Thập Tam, Nguyên Nhật Lăng lúc này đều biến sắc. Bốn người này đối với Lục Thiêu Dù đương nhiên cũng không là lẫm gì. Bốn người quả thật không ngờ, người này lại là Lục Thiêu Dù, sắc mặt của bốn người lập tức có biến hóa. Tiểu tặc dám lừa gạt bốn tiểu tư. Còn dám đùa giỡn bổn tiểu thư, đi ra cũng không nói lời nào, xem ta thu thập chăng thế nào. Hiện trong nhìn thấy nam tử trước mặt, ánh mắt của Vân Hồng Lăng lúc này vô cùng vui vẻ, thế nhưng sắc mặt lập tức biến đổi, vô cùng tức giận, bàn tay trắng nõn như ngọc nắm chặt, nhanh chóng đánh một quyền về phía Lục Thiêu Dụ. Tiểu lừa gạt, chàng nói không gạt ta nữa, thế nhưng lần này lại gạt ta rồi. Lúc này, thân ảnh xinh đẹp của Lữ Tiểu Linh lóe lên rồi nhanh chóng xuất hiện trong quảng trường. Trực tiếp dùng bàn tay trắng nõn đánh về phía Lục Thiêu Dụ. Vân Hồng Lăng cùng Lữ Tiểu Linh dùng một quyền đánh tới, tuy rằng không dùng chân khí và linh lực, bất quá hai người đều là linh xuất cùng vũ xuất. Một quyền này cũng mang theo kình phong kinh người, uy thế bất phàm. Đến đây, để lão công ôm một cái. Nhìn thấy nhị nữ lao tới, Lục Thiêu Dụ lập tức giang trọng hai tay ra. Trong ánh mắt của mọi người, ngay khi nắm tay của nhị nữ chuẩn bị đánh vào trên người Lục Thiêu Dụ thì nắm tay lập tức buông lỏng. Hai thân thể mềm mại một trái một phải chui vào trong ngực Lục Thiêu Dụ. Tiểu thật nhà chàng, ta cứ nghĩ chàng chết rồi, chàng hù chết ta. Tiểu lừa gạt, chàng không có việc gì là tốt rồi, về sau không được mạo hiểm như vậy nữa, chàng nghe rõ chưa hả? Hai thân thể mềm mại nhẹ giọng,

coi chừng đã bị quên đập cho ngốc đó. Tiểu Long vuốt đầu, trừng mắt kháng nghị, cùng với Lục Thiếu Dụ, cái miệng nhỏ nhắn chu lên vô cùng đáng yêu. Ha ha, nhìn thấy bộ dáng của Tiểu Long lúc này, chú nữ lập tức cười khanh khách. Tiểu Long, để mang huyết mỹ hắc hụm lên trên đó đi. Lục Thiếu Dụ nói với Tiểu Long. Vâng, lão đại. Tiểu Long đáp, nó biết rõ lão đại còn có chính sự cần làm, cho nên lập tức cùng với tứ nữ rời khỏi quảng trường. Lục Tâm Đồng, Vân Hồng Lăng, Lục Vô Song thì chỉ dừng lại ở cạnh quảng trường, tam nữ này còn tiếp tục tiến hành thi đấu bài danh, mà Lữ Tiểu Linh thì trở lại trong Linh Thiên Bồn. Về phần Tiểu Long lúc này đang mang huyết mị cùng với Hắc Hùng, Nghịch Lân Yêu Bằng cùng Thái Âm Yêu Thỏ trực tiếp nhảy vào trong đội hình phi linh bồn. Lão động vật còn trắng lớn, ta trở lại rồi. Thanh âm non nớt của Tiểu Long không chút cố kỵ vang lên bên tai Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh. Đông Vô Mệnh trừng mắt nhìn Tiểu Long, trên mặt hiện lên sự vui vẻ. Tiểu Long, ta biết ngay đám các ngươi không có chuyện gì xảy ra mà. Thiên Độc Yêu Long lập tức lớn tiếng nói, căn bản không chút cố kỵ đám người sơn môn khác, mà ánh mắt của hắn lập tức rơi vào trên người huyết mị cùng với Hắc Hồn, trực giác nói cho hắn biết thực lực của một đầu yêu thú cùng với linh thú này rất mạnh, không dưới hắn. Đương nhiên, Tiểu Long chu miệng nói, bất quá trong nội tâm nó biết rõ, lần này mình phải cửu tử nhất sinh mới rời khỏi huyền thiên bí cảnh, bất quá chỗ tốt đạt được cũng kinh người. Lại là yêu thú thất dài, linh thú thất dài. Nhìn thấy huyết mị cùng với Hắc Hùng, tất cả cường giả các sơn môn khác chung quanh đều âm thầm đánh giá. Bọn họ quả thực không rõ tại sao bên người Lục Thiêu Dụ của phi linh môn này lại có nhiều yêu thú thất dài như vậy. Mà có người đã sớm nghe nói bên người quỷ sắc dương quá có thị huyết linh phòng thất dài, lúc này nhìn thấy huyết mị, ánh mắt cả đám người kia lập tức đại biến. Thủy huyết linh phòng thất dài so với yêu thú thất dài còn khủng bố hơn nhiều, mà thực lực của phi linh môn hiện tại càng thêm khủng bố. Tiểu Linh, con đã sớm biết Thiếu Dụ là linh vũ song tu sao? Lữ Tiểu Linh trở lại Linh Thiên Môn, Lữ Chính Cường lúc này mới từ trong kinh ngạc hồi phục lại tinh thần, sau khi ngồi xuống ghế rồi lập tức hỏi Lữ Tiểu Linh. Vâng. Lữ Tiểu Linh khẽ gật đầu, lúc này nàng cũng không cần giấu nữa. Nha đầu nhà con. Lữ Chính Cường bất đắc dĩ nhìn nữ nhi nhà mình, không biết trong lòng hắn đang suy nghĩ gì. Thế tại sao lại là hắn? Không. Lúc này, Gia Cát Tử Vân cũng ngồi trong đám người lăng lăng sơn trang. Lúc này quả thực hắn không ngờ tới, người đánh bại hắn lại là Lục Thiếu Dụ của Phi Linh Môn. Hắn tình nguyện xem người đánh bại hắn là quỷ sắc dương quả, mới khiến cho trong lòng hắn dễ chịu một chút. Mà lúc này, Lục Thiếu Dụ kia lại là linh vũ song tu, tất cả quang mang hiện lên đều dồn vào Lục Thiếu Dụ, triệt để giẫm nát hắn dưới chân. Tông chủ, Thiếu Dụ là linh vũ song tu à? Trong đám người Vân Dương Tông, đại hộ pháp bên người Vân Khiếu Thiên khẽ nói, chuyện này sau khi chấm dứt thi đấu bài danh rồi nói sau, linh vũ song tu. Vân Khiếu Thiên hít sâu một hơi, cố gắng bình phục tâm tình khó có thể nói nên lời. Trong Vân Dương Tông mấy năm mà không ngờ hắn lại không thể nhìn ra được Lục Thiếu Dụ là linh vũ song tu. Lúc này hắn không khỏi cười khổ một cái, nếu như ở trong Vân Dương Tông mà hắn nhìn ra chuyện này, có lẽ hắn tuyệt đối sẽ không để cho tiểu tử này rời khỏi Vân Dương Tông, phải buộc chặt hắn vào trong Vân Dương Tông mà. Quỷ sát dương quả, Lục Thiếu Dụ. Trên hoàng đảo bốn phía lúc này từng tiếng hoan hô vang vọng trong không gian. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ Lục Thiếu Dụ phi linh môn ta, xin tạ ơn tất cả mọi người. Lục Thiếu Dụ đứng trên quảng trường, nhanh chóng xoay người về bốn phía thi lễ, quả thật vô cùng tự kỷ cùng với vô sĩ. Hắn không nghĩ tới bản thân mình lại có nhiều người ủng hộ như vậy. Quỷ sát dương quả, chúng ta ủng hộ người, tiếp tục khiêu chiến đi. Tiếng hoan hô nhiệt liệt vang vọng trong không trung. Chư vị, ta còn có thể tiếp tục khiêu chiến không? Nghe tiếng hoan hô như sấm bốn phía, Lục Thiếu Dụ đưa mắt nhìn lên đài rồi nói. Đương nhiên có thể, Lục Thiếu Dụ phi linh môn có thể tiếp tục khiêu chiến. Thanh âm của Kình Linh Vương trong thiên địa các lập tức quanh quẩn trong quảng trường. Phi linh môn Lục Thiếu Dụ xin Lam Thập Tam của thiên địa các chỉ giáo. Nghe thấy Kình Linh Vương nói vậy, Lục Thiếu Dụ đưa mắt nhìn Lam Thập Tam đang kinh ngạc. Ha ha, Lục Thiếu Dụ, ngươi không tham gia lần thi đấu này khiến cho trong lòng ta có chút tiếc nuối. Hiện tại chút tiếc nuối ấy rốt cuộc đã không còn nữa rồi. Dưới ánh mắt của mọi người, ống tay áo của Lam Thập Tam rung lên, ánh mắt mang theo sự nóng bỏng nhìn về phía Lục Thiếu Dụ, thân thể lập tức nhảy lên trên quảng trường. Lam Thập Tam tiếp nhận khiêu chiến, ánh mắt của tất cả mọi người lúc này tập trung vào trên người của Lam Thập Tam cùng với Lục Thiếu Dụ. Vốn mọi người coi dương quá kia là đầu hắc mã lớn nhất,

Trên không trung, một quyền của Lam Thập Tam hung hăng nện vào trên người Lục Thiêu Dụ, đạo quyền ấn kia mang theo lực lượng ngập tràn, nhanh chóng trút xuống người Lục Thiêu Dụ. Đạo quyền ấn ngập trời này đánh xuống, không gian chung quanh vặn vẹo, mà quanh người Lục Thiêu Dụ, thanh linh khải giáp lập tức ảm đạm. Dưới cổ lực lượng mạnh mẽ như vậy, không gian xung quanh đều sẵn sinh ra thanh âm trầm thấp. Tới ta! Một quyền này nện xuống, Lục Thiêu Dụ cũng không bị làm sao. Trong mắt Lục Thiêu Dụ bắn ra tinh quang, chân khí mạnh mẽ, trong nháy mắt đồng thời bạo tường, một đạo quyền ấn trực tiếp được đánh ra. Trước đạo quyền ấn này, không gian đột nhiên trung lên, đạo quyền ấn này mang theo xu thế mạnh mẽ như lôi đình, nhanh chóng đánh vào trên phong linh khải giáp của Lam Thập Tam. Một quyền này đánh xuống, Lục Thiếu Du lúc này đã không còn là vũ xuất thất trọng 2 năm trước trong sơn mạch đoạn thiên nữa, lúc này thực lực đã biến đổi hoàn toàn. Phong linh khải giáp trên người Lam Thập Tam liền ám đạm, thân thể trong ánh mắt kinh hãi của mọi người trực tiếp từ trên không trung rơi xuống mặt đất. Mặt đất trung chuyển, khe nước trên mặt đất lập tức lan tràn giống như là mạng nhện, đá vụn cho bụi bao phủ không gian. Tại sao lại có thể như vậy? Thực lực người này không ngờ lại mạnh mẽ như vậy. Một quyền đánh cho Lam Thập Tam rơi xuống mặt đất, cảnh tượng này khiến cho mọi người trợn mắt há hốc mồm. Dùng thực lực của Lam Thập Tam này mà nói, không ngờ là giống như bị ngược đãi như vậy. Lục Thiếu Du lăng không mà đứng, lúc này trong cơ thể hắn huyết khí cũng cuồn cuộn, một kích của Vũ Vương tam trọng tứ hệ, chỉ khiết huyết khí trong người hắn cuồn cuộn mà thôi. Loại kết quả này, đối với Lục Thiếu Dụ mà nói, đã nằm trong dự đoán từ trước của hắn. Từ trong tin tức bên trong Tử Lôi huyền đỉnh, uy lực của bất diệt huyền thể vô cùng mạnh mẽ. Khi trước, huyền thiên yêu tôn dựa vào bất diệt huyền thể này cùng với Tử Lôi huyền đỉnh đạt được danh vị yêu tôn, đủ để chứng minh sự khủng bố của bất diệt huyền thể này. Trên quảng trường, tro bụi tán đi, trong tầm mắt mọi người có một đạo thân ảnh nhanh chóng nhảy ra. Toàn thân Lam Thập Tam lúc này có chút chật vật. Phong linh khải giáp quanh người đã có vết lõm, thế nhưng cũng không hoàn toàn đáng ngại. Lực phòng ngự thực mạnh. Trong lòng Lục Tiêu Dụ có chút cảm thán, không hổ là thánh tử của thiên địa cát. Phong linh khải giáp này cũng cực kỳ cường hãn, chứ sợ lực phòng ngự của bản thân Lam Thập Tam cũng không kém. Người được thiên địa cát bồi dưỡng quả thực không tầm thường. Lục Tiêu Dụ, nhiều năm như vậy, người chính là người thứ nhất có thể khiến ta chật vật như vậy. Nhìn Lục Tiêu Dụ, Lam Thập Tam nói. Thật sao? Lục Tiêu Dụ cười nhạt một tiếng. Muốn nhanh chóng thắng được Lam Thập Tam thì không dễ, bất quá có bất diệt huyền thể muốn chà đạp hắn là chuyện không khó chút nào. Ta muốn nhìn xem có phải lực phòng ngự của bản thân người mạnh đến mức bỏ qua công kích của ta hay không. Thanh âm của Lam Thập Tam vừa dứt, trong tay lại đánh ra một quyền. Quyền ấn xé rách hư không, mang theo năng lượng thuộc tính thủy, giống như một tia chớp màu lam cùng với kình phong khiến cho không gian chấn động, hung hăng đánh về phía Lục Thiếu Du lần nữa. Quyền ấn vừa xuất hiện, gợn sóng trong không gian lập tức khuếch tán, thanh âm trầm thấp trực tiếp vang vọng trong không gian. Trong nháy mắt, một quyền này trước mặt bao người, lần nữa đánh vào trên thanh linh khải giáp của Lục Thiêu Dụ. Lực lượng ngập trời tràn ngập không gian, dưới một quyền này thân thể Lục Thiêu Dụ khẽ lảo đảo, gợn sóng sau người giống như là thủy triều khuếch tán. Lại đến ta, thanh linh khải giáp trên người Lục Thiêu Dụ tối sầm lại, trong tay phải hắn, năm ngón tay nắm lại, đột nhiên dùng một quyền đánh vào ngực Lam Thập Tam. Thanh âm trầm thấp bạo liệt bên trên phong linh khải giáp của Lam Thập Tam vang lên. Trên phong linh khải giáp bỗng nhiên chấn động, một cổ hàn ý khuếch tán ra chung quanh. Bằng mắt thường cũng có thể thấy được, thân thể Lam Thập Tam là một lần nữa bị đánh rơi xuống phía dưới, thân thể hung hăng đập vào mặt đất rạn nứt, đá vụn bắn tứ tung. Trong kinh khí hỗn loạn, một cổ kinh phong bắn ra bốn phía, thân ảnh chật vật của Lam Thập Tam một lần nữa xuất hiện trong mắt mọi người. Bất quá lần này, trong nháy mắt, khi Lam Thập Tam đứng dậy, thân thể của Lục Thiêu Du từ trên không trung đã lao thẳng xuống phía dưới. Đại địa nổ hóng. Trên không trung, trong nháy mắt, thân thể Lục Thiêu Du phi xuống, đột nhiên quỳ một chân trên mặt đất, chân khí trong kinh mạch tuôn ra, tay phải mang theo một đạo quyền ấn trực tiếp nện vào mặt đất. Mặt đất trên quảng trường đột nhiên văng tung tóe, một đạo khe rộng mấy chục thước xuất hiện trên mặt đất, đang dùng một loại tốc độ như thiểm điện lan tràn đến Lam Thập Tam. Sắc mặt Lam Thập Tam đại biến, vội vàng chạy trốn, thế nhưng trong đầu lập tức mơ hồ, chân khí vận chuyển cũng chậm lại. Một cổ linh hồn công kích quỷ dị của Lục Thiếu Du lúc này đã bao phủ chung quanh người hắn. Mà lúc này vũ kỹ Lục Thiếu Du đang thi triển chính là hư linh huyền ấn của Linh Thiên Môn. Linh vũ kết hợp có thể thu được hiệu quả không thể tưởng tượng nổi. Hư linh huyền ấn này tạo thành không ít ảnh hưởng đối với đối thủ, đương nhiên sẽ tạo thành kết quả không tồi. Lam Thập Tam muốn tránh thoát, thế nhưng lại căn bản không có cách nào đào thoát. Bị hư linh huyện ấn công kích, hắn đã không cách nào thoát khỏi vòng ảnh hưởng của đại địa nổ hỏng. Lực lượng đáng sợ trong nháy mắt tiếp cận Lam Thập Tam, giống như là hồng thủy trút xuống, mặt đất rạn nứt, cả mặt đất trong phương viên chừng nghìn thước giống như sân băng địa liệt, lập tức lúng xuống, một cỗ lực lượng khủng bố phóng lên cao, đánh bay gần sóng trong không gian, đồng thời nhanh chóng đánh vào trên người Lam Thập Tam. Tốc độ này quá nhanh, lực lượng mạnh mẽ này giống như từng cơn sóng lao tới, trực tiếp đem Lam Thập Tam đánh bay lên trên không trung. Vô quang lực ảnh, thân thể Lục Thiếu Du giống như quỷ mị, trực tiếp xuất hiện trước mặt Lam Thập Tam. Liệt viêm quyền, khóe miệng Lục Thiếu Du hiện lên nụ cười có chút tàn khốc, trong mắt hiện lên sự hung ác. Đầu quyền đột nhiên khẽ động, quyền ấn trong tay hóa thành một cổ quang mang đỏ thẫm, dùng tốc độ như thiểm điện bắn về phía trước. Đạo quyền ấn này ẩn chứa năng lượng đỏ rực vô cùng đáng sợ, cả không gian khẽ rung động. Lập tức đạo quyền ấn này đánh ra trên người Lam Thập Tam, trong nháy mắt này cả không gian như đình trệ rồi rung rẩy. Ngay sau đó, một thanh âm bạo liệt giống như là tiếng sấm nổ vang lên trong không trung, thanh âm bạo liệt đột nhiên vang vọng phía chân trời. Thân thể Lam Thập Tam lại lần thứ ba từ trên không trung bị đánh xuống mặt đất, thân thể đập vào mặt đất rung động, đá vụn bắn ra bốn phía. Nhìn cổ kinh khí kinh khủng tràn ngập trong quảng trường, không ít người ở phía xa vô cùng kinh hãi. Lam Thập Tam này quá thật thảm rồi, công kích thật là bá đạo. Lam Thập Tam này không ngờ chỉ có thể bị chà đạp như vậy. Vừa rồi chính là đại địa nổ hóng của Vạn Thú Tông mà. Lục Thiếu Du có thể đem đại địa nổ hóng của Vạn Thú Tông thi triển đến uy lực này, quả thật đúng là bất phàm. Trên đài cao, nhìn thấy một màn này, trong lòng không ít người âm thầm cảm thán thực lực của Lam Thập Tam rất mạnh. Thế nhưng Lục Thiếu Du dựa vào phòng ngự kinh khủng, không ngờ có thể trực tiếp chà đạp hắn, điên cuồng công kích như vậy. Cho dù thực lực Lam Thập Tam có mạnh đến đâu, cũng không có cách nào chống lại. Trong thiên địa các, lúc này vẻ mặt Kình Linh Vương cùng với chúng cường giả có chút biến đổi. Đường đường là thánh tử thiên địa các, ở trong đám đệ tử thiên địa các cùng là cường giả trẻ tuổi đỉnh tiêm số 1 số 2. Thế nhưng hiện tại là bị Lục Thiếu Du trực tiếp chà đạp vô cùng thê thảm. Ha ha, không hổ là đệ tử của ta, thực lực tiến bộ không tệ, vẫn là trẻ nhỏ dễ dạy. Vũ Ngọc Tiên trưởng lão trước đó còn đang ủ trũ, lúc này đột nhiên sinh lòng hoặc hổ, lớn tiếng nói, căn bản không để ý đến những người khác. Đám người xung quanh lập tức nhìn vào Vũ Ngọc Tiên, không ít người tỏ ra cực kỳ hâm mộ cùng với bội phục, hóa ra Lục Thiếu Du là đồ đệ của người này à. Thế nhưng, chúng trưởng lão trong Vân Dương Tông thì lập tức dùng ánh mắt khinh bỉ, lặng lẽ nhìn về phía Vũ Ngọc Tiên, nhìn đám người xung quanh vô cùng hâm mộ cùng với bội phục hắn. Chúng trưởng lão trong Vân Dương Tông vô cùng bất đắc dĩ. Chỉ có bọn hắn mới biết rõ, thực lực của Lục Thiếu Du không có nửa xu quan hệ với vị sư phụ này. Cứ nhìn mấy vị đệ tử trước đó của Vũ Ngọc Tiền đã biết, Vũ trưởng lão chỉ dạy hư đồ đệ, thế nhưng trong chúng trưởng lão Vân Dương Tông lúc này cũng chỉ có thể im lặng. Người ta chỉ cần một đệ tử đủ để càn quét tứ phương à, không cần dạy, chỉ cần thu, thế mà thực lực của đệ tử hắn lại biến thái đến cực điểm. Vũ trưởng lão lúc này sau khi thu Lục Thiếu Du làm đồ đệ, thanh danh lập tức tăng lớn. Nếu có ai nghĩ tới sư phụ của Lục Thiếu Du thì sợ rằng cũng lập tức nghĩ đến Vũ Ngọc Tiên của Vân Dương Tông. Hưởng thụ ánh mắt của đám người chung quanh, Vũ Ngọc Tiên cực kỳ sảng khoái, ngẩng đầu ưỡn ngực, ngồi ở phía sau Vân Khiếu Tiên, quả thực có phong đạm giống như là một cao thủ. Trong không gian hỗn loạn này khiến cho mọi người nhìn chăm chú, lúc này ngay cả ánh mắt của mọi người cũng trở nên mơ hồ. Năng lượng cuồng bạo, nóng bỏng giống như thực chất điên cuồng nhộn nhạo. Trong không gian to lớn như vậy, năng lượng đáng sợ va chạm khiến cho cả không gian vặn vẹo, còn có hỏa diễm tràn ngập trong đó. Trong không gian hỗn loạn này, coi như là cường giả cũng khó có thể nhìn thấy tình cảnh bên trong. Sau khi kinh khí tiêu tán, không ít người khẽ giật mình, một đạo thân ảnh một lần nữa xuất hiện. Lúc này, phong giáp trên người Lam Thập Tam ảm đạm, cả người bám đầy bụi đất, sắc mặt tái nhợt, khí tức của hắn đã ể ỏi hơn không ít, cả người chật vật đến cực điểm. Lục Thiếu Du, ta sắp dùng toàn lực. Lam Thập Tam nhìn Lục Thiếu Du trên không trung, trong mắt hiện lên sự phức tạp. Ta đang chờ đây. Lục Thiếu Du nói, Lam Thập Tam trước cuộc cũng dùng toàn lực, không biết đối phương dùng toàn lực có thể cường hãn đến tình trạng nào. Lúc này, Lục Thiếu Du vô cùng chờ mong. Ánh mắt Lam Thập Tam trầm xuống, khí tức quanh người bùng ra, tro bụi trên người trực tiếp bắn ra, một cỗ khí tức vô hình lan tràn. Tiếp theo trong nháy mắt, từ trong tay hắn không biết từ khi nào có một thanh trường đao màu trắng, trường đao vừa xuất hiện, một cỗ uy thế cực lớn nhanh chóng lan tràn. Đây là vũ linh khí địa cấp. Thiên Phong chi nhận, cho dù lúc giao thủ với Lục Tam Đồng, ta cũng chưa từng thi triển vũ kỹ mạnh nhất. Hiện tại, ta sắp thi triển vũ kỹ mạnh nhất của mình. Lâm Thập Tam nhìn Lục Thiếu Du, trường đao trong tay nắm chặt. Một tầng lưu quang quanh quẩn trên thần đạo, cả không gian đột nhiên trung lên. Một cổ áp lực vô hình bỗng nhiên được ngưng tụ. Vũ linh khí địa cấp sao? Lục Thiếu Du nhìn chăm chú vào Thiên Phong chi nhận trong tay Lam Thập Tam. Thanh đao này quả thực cường hãn, giống như tự nhiên mà thành. Là bảo vật khó kiếm, Lục Thiếu Du cơ hồ nhìn thấy tất cả các đệ tử dự thi trong các sơn môn đều có linh khí ở bên người. Thực lực trong lúc vô hình quả thực đều được tăng mạnh. Chỗ tốt của đệ tử đại môn đại phái này đối với tán tu mà nói lớn hơn rất nhiều. Đau sao? Ánh mắt Lục Thiếu Du khẽ đổi, cánh tay dựng lên. Một đạo huyết quang nhanh chóng hiện lên trong tay hắn. Huyết quang thu liễm, một thanh âm giống như trọng ngâm từ trên thân đao vang lên. Thanh âm xuyên thấu không gian, khiến cho không ít cường giả chung quanh khẽ rùng. Thanh âm vang lên, trong tay Lục Thiếu Du xuất hiện huyết lục, chui đao giống như có trọng cuốn quanh, toàn thân tràn ngập huyết sắc cùng với khí thức lạnh lẽo. Cổ khí thức quang mang này lập tức bùng lên. Bên trong cổ huyết sắc này dường như còn có một cổ sát khí vô hình tràn ngập. Nhìn huyết lục trong tay, Lục Thiếu Du cũng khẽ mỉm cười. Dưới tử kim huyền lôi, dường như huyết lục cũng đạt không ít chỗ tốt, sợ rằng không còn xa nữa sẽ đột phá lên địa cấp. Hiện tại hắn là huyền cấp đỉnh phong, tăng thêm tài liệu thần khí của bản thân huyết lục, tuy rằng chỉ là huyền cấp, thế nhưng tuyệt đối đủ để so sánh với vũ linh khí địa cấp. Cơ hồ ánh mắt của mọi người đều nhìn vào người Lục Thiếu Du, từng ánh mắt kinh ngạc đều nhìn vào thanh đao trong tay Lục Thiếu Du. Đao tốt à? Người có ánh mắt sắc bén chung quanh không ít, nhìn thấy thanh huyết đao trong tay Lục Thiếu Du, vẻ kinh ngạc trong mắt mọi người lập tức chuyển thành đại biến, ánh mắt không ít người lập tức tập trung vào bên trên huyết đao. Chẳng lẽ huyết đao này được luyện chế từ vạn niên xích đồng sao? Khí tức này có lẽ không sai. Người có ánh mắt sắc bén chung quanh không ít, nhìn thấy thanh huyết đao trong tay Lục Thiếu Du, vẻ kinh ngạc trong mắt mọi người lập tức chuyển thành đại biến, ánh mắt không ít người lập tức tập trung vào trên huyết đao. Chẳng lẽ huyết đao này được luyện chế từ vạn niên xích đồng sao? Khí tức này có lẽ không sai à? Ánh mắt Vân Khiếu Thiên ngẩn ngơ, khí tức trên huyết lục này tuyệt đối có quan hệ với vạn niên xích đồng. Vạn niên xích đồng trong Vân Dương Tông trước giờ không có ai có thể luyện hóa, có trách tiểu tử này là muốn vạn niên xích đồng, hóa ra là có người có thể giúp hắn luyện hóa. Lúc này ánh mắt của Vân Khiếu Thiên lập tức biến đổi. Người sau lưng tiểu tử này có thể luyện hóa vạn niên xích đồng cũng đại biểu cho việc sau lưng tiểu tử này có một cường giả tuyệt đối khủng bố. Cường giả có thể đem vạn niên xích đồng luyện hóa được, thực lực không cần nói cũng biết. Trên đài cao, tất cả mọi người đều nhìn chăm chú vào hai thanh đao trong tay của Lục Thiếu Dụ và Lam Thập Tam. Hai thanh đao này đều giống như từ thiên nhiên mà thành. Khí tức bên trên đao không giống nhau, bất quá nếu so ra thì thanh huyết đao của Lục Thiếu Dụ mạnh hơn không ít. Bên trên thanh huyết đao này có sát khí ngập trời, cùng với thanh âm giống như trọng ngâm kia. Đây không phải là thứ mà vũ linh khí bình thường có thể có được. Cổ khí thế kia đủ để khiến cho lòng người rung động. Hai người đều lấy ra vũ linh khí. Lúc này, từng ánh mắt khẩn trương nhìn xuống. Lúc này sợ rằng hai người đã giao thủ vô cùng mạnh mẽ. Thiếu Du, đánh bại tiểu tử kia cho ta. Vũ Ngọc Tiền trưởng lão nắm chặt tay, khẩn trương nhìn vào hai đạo thân ảnh trong quảng trường. Lục Thiếu Du, chúng ta một chiều phân thắng bại, được không? Lam Thập Tam nhìn huyết lục trong tay Lục Thiếu Du, cổ sát khí kinh người kia khiến cho ngay cả tâm thần của hắn cũng phải trung lên. Sảng khoái, vậy thì một chiêu phân thắng bại. Chiến ý của Lục Thiếu Du nổi lên, nắm chặt huyết lục trong tay, một cổ khí thế bá đạo lăng tràn. Hai tiểu tử này quá thật đủ cuồng. Nghe hai người nói chuyện, không ít cường giả cũng phải âm thầm than một tiếng. Bất quá mọi người đều hiểu rõ, trong đám người trẻ tuổi, nếu như hai người này mà không đủ cuồng thì không còn ai có tư cách có thể cuồng như vậy. Tốt, kế tiếp ta sẽ thi triển vũ kỹ huyền cấp cao dài, ngươi cẩn thận một chút. Một chiêu định thắng bại. Nghe Lục Thiếu Du đáp, tinh quang trong mắt Lam Thập Tam bắn ra. Thiên Phong chi nhận trong tay lập tức chỉ về phía Lục Thiếu Du, khí tức Lam Thập Tam tràn ra. Lúc này Lục Thiếu Du cũng cảm giác được tâm thần của mình trung lên. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng Lam Thập Tam kia đã đem bản thân hắn tập trung vào phạm vi công kích. Kế tiếp ta cũng thi triển vũ kỹ huyền cấp trung dài. Bất quá tuyệt đối sẽ không yếu hơn vũ kỹ huyền cấp cao dài của người. Đến đây đi, một chiêu định thắng bại. Lục Thiếu Du nói. Lúc này bên trong khí thế của Lam Thập Tam có một cổ khí tức áp bách lan tràn ra, khiến cho chiến ý trong lòng Lục Thiếu Du càng thịnh. thực lực mạnh nhất của Lam Thập Tam mà, không biết mạnh đến mức nào. Nghe hai người nói vậy, lúc này tất cả khán giả đều sôi trào. Các cường giả trên đài cao lúc này cũng cảm thấy được máu trong cơ thể mình sôi trào. Hai người thanh niên này đều cuồng như nhau, lại vô cùng mạnh mẽ. Quả thực là một cây kim với cọng trâu à. Một chiêu định kết quả, sơ trăng động tĩnh gây ra sẽ không nhỏ. Lam Thập Tam rốt cuộc cũng động, thân thể bắn lên không trung, đao mang trong tay không ngừng huy động, chân khí trong cơ thể tuôn ra, một cổ khí tức mạnh mẽ lăng lệ xuất hiện, đao mang hiện lên, trong không gian trống rỗng đột nhiên trung động. Tiếp theo trong nháy mắt, trên mũi đao của Thiên Phong Chi Nhận này bắn ra quang mang mạnh mẽ cùng với một cổ khí tức khiến cho tim đập nhanh hơn, khiến cho người có thực lực thấp chân quanh lúc này vô hình có cảm giác bị áp chế. Đám người Thiên Địa Các, Thánh nữ Tử Yên lúc này sắc mặt trầm xuống. Bọn hắn đương nhiên biết rõ đây chính là công kích mạnh nhất mà Lam Thập Tam có thể thi triển ra. Những năm gần đây, những người trẻ tuổi khác trong Thiên Địa Các cho đến bây giờ còn chưa có ai có thể khiến hắn thi triển ra công kích mạnh nhất này. Từng đạo đao mang trong tay Lam Thập Tam bắn ra, năng lượng trong thiên địa ở trên quảng trường lúc này dường như đã bị dẫn dắt, đột nhiên trở nên cực kỳ cuồng bạo, khiến cho sắc mặt không ít cường giả trên đài cao đại biến. Cổ năng lượng thiên địa Lam Thập Tam huy động lúc này đã đến tình trạng cực kỳ nồng đậm, chứng minh trên phương diện lĩnh ngộ năng lượng thuộc tính của hắn đã đến mức vô cùng khủng bố. Cùng thi triển một bộ vũ kỹ cũng có sự phân chia mạnh yếu, loại mạnh yếu này có đôi khi đến từ tu vi cấp độ. Thế nhưng, tới vũ kỹ huyện cấp trung giai trở lên mà nói, độ mạnh yếu thi triển vũ kỹ có quan hệ cực lớn với việc lĩnh ngộ năng lượng thuộc tính. Tới tầng thứ này, thực lực vận dụng đều có quan hệ đến thực lực, thuộc tính phong trong thiên địa, chân khí đơn thuần, cùng với linh lực làm sao có thể tạo thành uy lực đến mức di sơn hải đảo, sơn băng địa liệt được. Lúc này trong quảng trường, Lam Thập Tam thi triển vũ kỹ, một cổ năng lượng thiên địa lập tức điên cuồng xoay tròn quanh người hắn. Theo cổ năng lượng trong thiên địa hội tụ, cả không trung đột nhiên trung lên, một cổ cuồng phong đột nhiên xuất hiện, vô số kinh khí bắn ra bốn phía, trong lúc mơ hồ cả không gian dường như sắp sụp đổ. Khí thế như vậy khiến cho tất cả các cường giả không khỏi sợ hãi thán phục đối với Lam Thập Tam, thánh tử Thiên Địa Các, người được Thiên Địa Các bồi dưỡng quả thực vô cùng khủng bố. Dưới cổ khí thế này, trong lòng mọi người thậm chí còn có chút lo lắng cho Lục Tiêu Dụ. Thiên phú của Lục Thiếu Du vô cùng khủng bố, thế nhưng trên phương diện thực lực có thể thắng được Lam Thập Tam hay không, quả thực vô cùng khó nói. Lục Thiếu Du nhìn thấy tất cả chuyện này, hắn không khỏi hít sâu một hơi. Thực lực Lam Thập Tam tuyệt đối khủng bố, để xem hắn có thể chống lại hay không. Tinh quang trong mắt Lục Thiếu Du bắn ra, một cổ khí tức mạnh mẽ trực tiếp chấn động gợn sóng khuếch tán ra chung quanh. Một lát sau, Lục Thiếu Du huy động huyết lục trong tay, trên không trung lúc này đột nhiên có một cổ khí tức bàng bạc bao phủ thiên địa. Cổ khí tức này vô cùng hùng hậu trầm ổn, giống như là đứng trước một đầu quái vật khổng lồ, khiến cho người ta có cảm giác nặng nề không thể trung chuyển. Năng lượng thuộc tính thật mạnh mẽ. Trên đài cao, không ít cường giả sắc mặt kinh hãi. Cổ uy áp này, khí tức này cũng khiến cho mọi người chịu ảnh hưởng. Cổ năng lượng thuộc tính thổ kia hội tụ mang đến một cổ uy áp cực lớn. Loại uy áp này không đến từ bản thân khí tức Lục Thiếu Du mà đến từ trong thiên địa, là uy áp từ trong thiên địa. Không ngờ là lĩnh ngộ năng lượng thuộc tính mạnh như vậy. Không ít cường giả liếu lưỡi, trình độ lĩnh ngộ năng lượng thuộc tính của Lục Thiếu Du này rõ ràng còn trên Lam Thập Tam. Vũ Vương nhất trọng có thể lĩnh ngộ đến tình trạng như vậy khiến cho mọi người vô cùng kinh hãi. Huyết lục được huy động, lúc này năng lượng thuộc tính thổ quanh người Lục Thiếu Du càng thêm hùng hậu, cổ khí tức hùng hậu mà bá đạo này nhanh chóng lan tràn ra bốn phía. Lúc chúng cường giả nhìn về phía Lục Thiếu Du, trong lòng không khỏi suy đoán, không biết Lục Thiếu Du này sẽ thi triển vũ kỹ gì. Cổ khí thế bá đạo hùng hậu này khiến cho năng lượng trong thiên địa chấn động vô cùng khủng bố, cho dù là không ít Vũ Vương cùng với Linh Vương có mặt ở đây, trong lòng cũng cảm giác lạnh lẽo xoẹt qua trong lòng. Ca ca nhất định có thể chiến thắng. Trong mắt Lục Tâm Đồng hiện lên sự kiên định, trong lòng nàng, ca ca nàng đương nhiên sẽ có thể chiến thắng. Đao mang trong tay bắn ra bốn phía, trên người Lam Thập Tam tràn ngập quang mang màu trắng, chậm rãi từ trong cơ thể hắn tuôn ra, cổ quang mang chói mắt kia khiến cho mọi người không dám nhìn thẳng. Một cổ năng lượng thuộc tính phong tràn ngập, cuồng phong càn quét, một cổ kình phong sắc bén mạnh mẽ lan tràn ra bốn phía. Lục Tiêu Dụ, một chiêu định thắng bại, để xem ngày hôm nay trong chúng ta ai thắng ai thua. Thanh âm của Lam Thập Tam vừa dứt, thanh âm quanh quẩn trong không trung, Thiên Phong Chi Nhận trong tay hắn trung lên, quang mang màu trắng quanh người càng ngày càng thịnh, lập tức bao phủ toàn bộ thân thể Lam Thập Tam. Sau đó cả cánh tay chấn động mãnh liệt, đao mang trực tiếp được đánh xuống, Trên không trung lúc này phong vân biến sắc, năng lượng trong thiên địa lập tức bị đao mang thôn phệ, từng đạo quang mang bắn về phía trước. Trong không trung lập tức vang lên thanh âm xé gió. Phong lăng thiên hạ! Lam Thập Tam hét lớn một tiếng, đao mang nhanh chóng chém xuống. Một cổ kinh khí đáng sợ đột nhiên từ trong đao mang đánh ra. Cổ khí thế cường hãn này đột nhiên bộc phát ra, mang theo thanh âm chói tai sắc bén, giống như thiểm điện xuyên qua không gian bắn thẳng về phía Lục Thiếu Du xa xa. Những nơi đao mang đi qua, gần sóng trong không gian không bị đẩy lùi. Thế nhưng trong ánh mắt kinh hãi của tất cả mọi người, gần sóng trong không gian trực tiếp biến mất trong thiên địa. Thật mạnh! Chúng cường giả thầm than một tiếng. Cho dù là Vũ Vương cùng với Linh Vương ở đây, cũng không ít người không thể chống lại một chiêu này của Lam Thập Tam. Để tốt, liệt không cửu kích! Lục Thiếu Du hét lớn một tiếng, mang theo khí phách ngập trời vang vọng quảng trường. Cổ hào khí trên quảng trường lúc này đột nhiên được đẩy đến cao trào. Trên huyết lục, cổ đao mang quỷ dị kia giống như một quả bom bộc phát. Đao mang huyết lục phô thiên cái địa cùng với thanh âm chói tai giống như thiểm điện vang lên trong không gian, thế như trẻ trẻ, cả không gian trung chảy không ngừng. Bằng mắt thường cũng có thể thấy được, lúc này sau khi Lục Thiếu Dụ bổ ra chính đạo đao mang này dường như tương liên với nhau, chính đạo đao mang chừng hơn ngàn thước, mang theo lực lượng xé rách không gian, lập tức hội tụ lại một cổ. Một cổ khí tức khiến cho tim người khác đập nhanh hơn vài phần truyền ra. Những nơi đao mang đi qua, gần sóng trong không gian trực tiếp hóa thành tro tàn, phía dưới sân băng địa liệt. Có thể tưởng tượng ra một đao mang này khủng bố bao nhiêu. Cổ khí thế này so với một đao khiên trước của Lam Thập Tam còn mạnh hơn vài phần, rõ ràng là vũ khí huyền cấp trung dài, thế nhưng không ngờ là có uy thế cường hãn như vậy. Ngay dưới vô số ánh mắt, hai đạo đao mang đều dùng tốc độ như thiểm điện nhanh chóng va chạm vào một chỗ. Loại va chạm này khiến cho trong lòng những người xem không khỏi nhảy lên. Trên thính phòng cùng với hoàng đảo bốn phía, lúc này sắc mặt hàng vạn người kích động đến mức đỏ ửng. Một ít người định lực kém thì trực tiếp đứng dậy, lớn giọng hô vang tên của hai người dưới quảng trường. Một lát sau, ánh mắt của tất cả mọi người đều vô cùng giật mình. Khi cổ đao mang huyết sắc cùng với đao mang màu trắng kia va chạm cùng một chỗ, cả không gian rung lên rồi lập tức yên tĩnh, vô cùng vui dị. Thế nhưng loại yên tĩnh này lại khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy như có một tảng đá lớn đè trong lòng. Ngay sau đó, trong lúc mọi người còn chưa kịp phục hồi lại tinh thần, thì trên không trung lập tức vang lên thanh âm gần sóng bị nghiền nát, không gian giống như một quả bom nổ tung, cả không gian chấn động. Nơi hai đạo đao mang va chạm, từng đạo gần sóng dưới ánh mắt hoảng sợ của vô số người xung quanh lan tràn ra bốn phía. Quang mang chói mắt từ giữa không trung tràn ra, năng lượng thiên địa vô cùng cuồng bạo, hai cổ năng lượng thuộc tính va chạm, cả không gian bành trướng vặn vẹo tới tột cùng. Thanh âm kinh thiên động địa không ngừng vang lên, giống như một tiếng sấm rền cùng với cổ kinh khí mạnh mẽ từ trong không trung khuếch tán. Một cổ khí tức mạnh mẽ ngập trời cũng trong nháy mắt khuếch tán. Khí tức cuồng bạo này khiến cho không gian trung chuyển, kinh khí khủng bố tràn ngập hư không. Kinh khí lướt qua cả không gian chấn động, cổ lực lượng này bá đạo vô cùng, khiến cho lòng người sợ hãi. Nhìn qua cảnh này, tất cả mọi người đều không khỏi sợ hãi thán. Lúc này nếu như Vũ Vương Nhất Trọng cùng với Linh Vương Nhất Trọng bị lăng tới, sợ rằng cũng sẽ bị đánh thành những mảnh vỡ. Trận chiến của hai người trẻ tuổi này không ngờ lại cường hãn đến tình trạng như vậy. Trong kinh khí ngập trời, từng đạo quang mang chói mắt mạnh mẽ đập vào trên cơ thể hai người, lập tức hai người bị nện xuống mặt đất. Mặt đất rạn nứt, tất cả trở nên cực kỳ hỗn loạn. Mặt đất trung chuyển bởi vì có thể thấy được lực lượng hai người va chạm xuống mặt đất mạnh mẽ bao nhiêu. Mắt nhìn hai người đồng thời nện xuống mặt đất, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người như ngừng thở, cùng với sự biến đổi trong không gian tĩnh lặng kia. Khi kinh khí chấn động nhân tâm, cùng với năng lượng thuộc tính tiêu tán trong thiên địa. Mau nhìn, hai người đều đã xuất hiện. Tất cả mọi người đều nhìn thấy hai đạo thân ảnh từ trong đống đá vụn trên quảng trường đi ra. Hai thân ảnh này lại đồng thời xuất hiện, chính là Lục Thiếu Du và Lam Thập Tam. Thế nhưng lúc này trên người Lục Thiếu Du vẫn có thanh linh khải giáp, lân phiến quanh người chỉ có chút rạn nứt mà thôi, khí tức hơi chút hỗn loạn, sắc mặt tái nhợt, bất quá cũng không hơn. Mà Lam Thập Tam kia lúc này phong linh khải giáp trên người đã hoàn toàn bị rạn nứt, y phục quanh người bị nghiền nát, trên người vết máu loang lổ, trước ngực có một vết đao, đầu tóc rối bời, cả người vô cùng chật vật. Cùng lúc đó trong miệng Lam Thập Tam phun ra một cụm máu, khí tức trên người trong nháy mắt này trở nên cực kỳ hỗn loạn. Lam Thập Tam khẽ ngẩng đầu nhìn Lục Thiếu Dụ, trong mắt hiện lên sự kiên cường. Ta thua, bất quá một ngày nào đó ta sẽ đánh bại người. Lam Thập Tam nhìn Lục Thiếu Dụ rồi nói. Ta sẽ chờ. Lục Thiếu Dụ nói,

lần này đụng phải phiền phức lớn rồi. Ánh mắt Lữ Chính Cường khẽ đổi, nhanh chóng cảm thấy Lục Thiếu Du gặp phiền toái. Thực lực Linh Vương tứ trọng đỉnh phong, Lục Thiếu Du muốn đối phó tuyệt đối rất khó. Tiểu tử này gặp phiền toái rồi. Đông Vô Bệnh lập tức khẩn trương. Linh Vương tứ trọng đỉnh phong, vậy thì đến đây đi. Ánh mắt của Lục Thiếu Du khẽ trung lên, bất kể như thế nào, hắn phải đạt được vị trí thứ nhất. Vì Long Dương Linh Quả, bất kể là ai ngăn cản trước mặt hắn, hắn cũng sẽ đem kẻ đó đánh bại. Lục Chương Mộ, vậy thì ta không khách khí nữa. Tử Yên vừa mới dứt lời, một cổ linh lực bằng bạc cuồng bạo nhanh chóng lấy nàng ra làm tâm điểm rồi bộc phát. Bên trong cổ linh lực cuồng bạo bao phủ không trung lúc này, có một cổ khí tức linh hồn mênh mông từ trong đó tỏa ra uy áp mạnh mẽ, khiến cho vô số người xung quanh quảng trường ngây ngốc, ngay cả chúng cường giả trên đài cao sắc mặt cũng đại biến. Khí thế bằng bạc như vậy, không ngờ Tử Yên này tùy ý cũng có thể tạo thành. Khí thế thật mạnh. Lục Thiếu Du không cam lòng yếu thế, thanh linh khải giáp quanh người là một lần nữa được bố trí, chân khí bàng bạc trong cơ thể tuôn trào, bước chân bước về phía trước một bước. Dưới chân, mặt đất quảng trường giống như gặp một cơn địa chấn, trên mặt đất xuất hiện những cái khe hở, thậm chí cả quyển trường lúc này dường như cũng rung rẩy. Cổ khí thế đối chọi gay gắt như vậy khiến cho không ít người cảm thán một phen. Cảm nhận khí thế trên người Lục Thiếu Du lúc này, ánh mắt Tử Yên khẽ trầm xuống. Cánh tay mềm mại duỗi ra, một cây sáo ngọc lập tức xuất hiện trong tay nàng, lưu quang trên cây sáo ngọc quanh quẩn, một cổ năng lượng trong thiên địa lập tức hội tụ tới. Năng lượng thiên địa hội tụ, cả không trung lúc này biến đổi, năng lượng bàng bạc trong thiên địa kia lúc này trực tiếp bị cây sáo ngọc trong tay Tử Yên dẫn dắt. Cây sáo ngọc này dài chừng một thước, toàn thân xanh biếc, bên trên có bí văn lưu chuyển, mơ hồ có thể thấy được bên trong có một đạo thú ảnh được khắc trong đó. Sáo ngọc này tuy nhỏ, thế nhưng cổ uy áp bên trên nó hiện ra đang lan tràn về bốn phía không ngớt. Quả thật đúng là hồn linh khí địa cấp. Ánh mắt Lục Thiếu Du trầm xuống, Tử Yên này ngay từ đầu ra tay không ngờ đã lấy ra hồn linh khí địa cấp. Cây sáo ngọc này xuất hiện trong tay, khí chất của Tử Yên là một lần nữa biến đổi, năng lượng thiên địa không ngừng chấn động, y phục màu tím trên người tung bay, thân thể linh lung hoàng mỹ kia lại càng trở nên động lòng người. Tử Yên thả người nhảy lên, giống như tiên tử lăng không mà đứng. Hai mắt lúc này mang theo sự bình thản không chút gần sóng, y phục màu tím trên người khẽ bay, sáo ngọc để sát bờ môi xoan. Một tiếng sáo du dương từ trên môi Tử Yên vang lên rồi lập tức quanh quẩn trong không trung, sau đó từng tiếng sáo nối đuôi nhau từ trong chiếc sáo kia bay ra. Tiếng địch du dương thanh thúy lập tức làm rung động tới tâm can người nghe, giai điệu nhịp điệu kia lập tức xâm nhập vào trong lòng người. Tiếng địch như vậy, như oán như hận, như khóc như nói, giống như là mưa trả trích. Phụ nhân khóc lóc như vậy, tiếng sáo không dứt bên tai, tiếng sáo trong lúc vô hình bắt đầu thê lương xa xưa. Công kích linh hồn. Lục Thiếu Du ngẩng đầu, trong mắt bắn ra một cổ tinh quang, trong cổ sóng âm này ẩn chứa linh hồn lực mạnh mẽ bắn tới, không gian trong lúc mơ hồ vặn vẹo. Cổ linh hồn bằng sóng âm này xuyên qua không gian vặn vẹo, trực tiếp bắn về phía Lục Thiếu Du, mà trước khi cổ linh hồn lực này đánh vào đầu Lục Thiếu Du thì quanh thân Lục Thiếu Du đột nhiên trung lên. Cả không gian quanh thân vặn vẹo, dưới cổ linh hồn công kích mạnh mẽ này, trong lòng Lục Thiếu Du cũng không khỏi trung lên. Linh hồn công kích khủng bố như vậy, tuyệt đối là lần thứ nhất Lục Thiếu Du gặp phải. Thánh nữ Tử Yên của Thiên Địa Cát vừa ra tay đã thi triển linh hồn công kích, quả thật khiến cho Lục Thiếu Du cảm thấy ngoài ý muốn, nàng không có một chút thăm dò nào, trực tiếp dùng linh hồn giao thủ. Tu vi linh vương tứ trọng đỉnh phong, lúc này là thêm hồn linh khí địa cấp thi triển ra công kích bằng linh hồn mà nói, vô cùng khủng bố. Lục Thiếu Du dám cam đoan, linh vương ngũ trọng đỉnh phong muốn chống lại chứ sợ cũng phải chạy xước một mảnh già. Linh hồn công kích cường giả nhanh chóng đánh vào trong người Lục Thiếu Du, lúc này tiếng sáo đột nhiên biến đổi, tiếng sáo vang vọng chung quanh, rơi vào tai đám cười vây xem, lúc này dường như tiếng sáo đã lấn áp tất cả âm thanh khác, tiếng sáo như dư âm văng vẳng bên tai mọi người. Mà lúc này chỉ có người có thực lực tới trình độ nhất định thì mới có thể cảm giác được, cổ linh hồn công kích nặng nề kia đang giống như thủy triều, từng đợt không ngừng, đánh vào trong đầu Lục Thiếu Du. Linh hồn công kích luôn là công kích được mọi người cho rằng nguy hiểm nhất, là công kích mà mọi người cố kỵ nhất. Không có một ai muốn đối mặt với công kích dạng này. Mà lúc này, nhìn thấy linh hồn công kích mạnh như vậy, mọi người không khỏi thay Lục Thiếu Du hít sâu một hơi. Linh hồn công kích mạnh mẽ, hung hãn như vậy, bên trên còn ẩn chứa uy áp mạnh mẽ khiến cho thân thể Lục Thiếu Du khẽ rùng. Cổ linh hồn công kích này trực tiếp coi Lục Thiếu Du làm tấm bia nhắm, liên tục bắn tới. Linh hồn công kích à? Cảm tạ lão thiền.

Lục Thiếu Du sợ rằng linh hồn công kích mạnh như vậy, thiên phú tiểu tử này cho dù mạnh đến đầu chứ sao cũng không có cách nào chống lại à. Một lát sau, tiếng thấp giọng nghị luận lập tức vang lên. Trên đài cao, sắc mặt mọi người đại biến. Công kích linh hồn mạnh mẽ như vậy, Lục Thế Du lại hoàn toàn không có động tác gì. Chắc hẳn do hắn biết cũng không có khả năng chống lại à. Đám người Vân Khiếu Tiền, Lữ Chính Cường, Vũ Ngọc Tiền, Thu Hồn, Độc Vương, Đông Vô Bệnh lúc này vẻ mặt vô cùng khẩn trương. Tiểu tử này nhất định là chết rồi. Chết tốt, ha ha. Gia các tử vẫn của Lăng Lăng Sơn Trang lúc này nhìn thấy Lục Thiếu Du làm náo động như vậy, trong lòng hắn lại vô cùng tức giận. Lúc này nhìn thấy công kích bằng linh hồn cường hãn như vậy, hắn là người cười đắc ý nhất. Hắn cũng không tin Lục Thiếu Du còn có thể chống lại, trừ phi hắn không phải là người. Loại linh hồn công kích này, tiểu tử kia chết chắc rồi. Trong thính phòng, sắc mặt Tuyệt Linh Vương vô cùng lạnh lẽo. Linh hồn công kích của thánh nữ thiên cát này, ngay cả hắn cũng không thể chống lại. Tuy rằng Lục Thiếu Du này vô cùng quỷ dị, cùng cường hãn, tuyệt đối khó có thể chống lại. Nhìn bộ dáng hiện tại, hơn phân nữa đã sớm chết. Không có động tĩnh gì sao? Chết rất tốt. Ánh mắt Bạch Vạn Tượng lúc này cũng tràn ngập hàn ý nhìn vào Lục Thiếu Du trên quảng trường. Người này chết đi thì hắn mới giải được hận. Lục Vô Song, Vân Hồng Lăng, Lục Tam Đồng, Lữ Tiêu Linh lúc này vô cùng ngưng trọng. Các nàng cũng triệt để lo lắng. Cổ công kích bằng linh hồn này vô cùng khủng bố, thực sự quá cường hãn. Đám khán giả càng lúc càng nghị luận càng lớn hơn, cả đám không ngừng xôn xao. Lục Thiếu Du hiện tại còn chưa có động tĩnh, xem ra linh hồn đã bị thương. Cho dù còn sống cũng thành ngu ngốc. Người có thiên phú biến thái như vậy, dù sao tu vi vẫn còn hơi yếu, còn không có cách nào có thể chống lại linh hồn công kích của thánh nữ thiền cát. Giữa không trung, Tử Yên lăng không mà đứng, hai hàng lông mi nhíu chặt lại. Lúc này nàng cũng căn bản không biết được những biến hóa trong đầu Lục Thiêu Dụ. Thế nhưng ngay lập tức, trong lòng Tử Yên đột nhiên trung lên. Trong thiên địa đột nhiên có một cổ khí tức giống như là có cái gì đó đang thức tỉnh. Mà nơi khí tức này phát ra chính là từ trên người Lục Thiêu Dụ đang đứng ở bên trên quảng trường kia. Khí thế này càng ngày càng mạnh, giống như là có một đầu hung thú thức tỉnh. Trên đài cao, người có tâm thần nhạy cảm cũng nhanh chóng phát hiện ra chuyện này. Hai mắt nhắm chặt của Lục Thiếu Du lúc này rốt cuộc cũng mở ra. Trong lúc hai mắt mở ra này, đồng thời cũng khiến cho đám khán giả bốn phía sôi trào. Lục Thiếu Du không có việc gì, hắn không bị làm sao. Lục Thiếu Du, tốt lắm! Tiếng hoan hô tụ thành thanh âm như sấm rền vang lên quanh quẩn trong không trung. Đám người vừa rồi lo lắng này đều như là sôi trào lên, bởi vì điều này đối với bọn họ mà nói quá là không thể tưởng tượng nổi. Tại sao lại có thể như vậy? Không ngờ là hoàn toàn không có việc gì. Trên đài cao, tất cả mọi người trợn mắt liếu lưỡi. Lục Thiếu Du hít sâu một hơi, sau đó duỗi lưng một cái, nhìn nữ tử áo tím trên không trung, lạnh nhạt nói. Công kết xong chưa hả? Hiện tại đến phiên ta. Thanh âm vừa dứt, thân thể Lục Thiếu Du lóe lên rồi biến mất tại chỗ. Trong nháy mắt, thân ảnh Lục Thiếu Du đã xuất hiện ở trước mặt Tử Yên. Trên khuôn mặt xinh đẹp này, bình thản của Tử Yên kia lúc này rốt cuộc cũng có chút dao động, sắc mặt trắng bệch, khí tức bản thân so với khi trước lại không bằng. Lúc này cánh tay mềm mại của nàng khẽ dương lên, thu ấn trong tay nhanh chóng biến hóa. Ở trong quảng trường một tiếng có vô số sợi tơ màu tím bắn ra, tốc độ cực kỳ khủng bố, trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Lục Thiếu Dụ. Mỗi một sợi tơ màu tím này đều mang theo lực lượng xuyên thủng không gian, cùng với xu thế mạnh mẽ đánh về phía Lục Thiếu Dụ, tựa như vạn tiễn cùng bay. Nhìn ngàn vạn sợi tơ màu tím trước mặt, thủ ấn trong tay Lục Thiếu Dụ biến đổi, không gian trước mặt hắn đột nhiên vặn vẹo. Ngàn sợi tơ này sau khi đụng phải không gian vặn vẹo này lập tức tản đi, thế nhưng cổ kinh khí của nó vẫn khiến cho thanh linh khải giáp của Lục Thiếu Dụ rung động. Lúc này nhìn thấy đạo công kích của mình bị tản đi, sắc mặt của Tử Yên đại biến, thủ ấn lại biến đổi. Lúc này ngàn vàng sợi tơ màu tím kia giống như có linh tính, nhanh chóng quay đầu lại, sau đó hội tụ tạo thành một đạo quang trụ màu tím. Không gian chung quanh quang trụ vặn vẹo, cả quang trụ màu tím trung lên rồi nhanh chóng bắn về phía Lục Thiếu Dụ. Hàng băng động kế sát. Ánh mắt Lục Thiếu Du trầm xuống, bàn tay lạnh lùng vung một cái, một cổ khí tức lạnh lẽo đột nhiên lan tràn chung quanh, cả không gian đột nhiên như cứng lại, gần sóng trong không gian lập tức bị đóng băng. Ngay sau đó, quang trụ màu tím kia cũng bị cổ khí tức lạnh lẽo bao phủ. Trong nháy mắt có thể nhìn thấy được sau khi đạo quang trụ màu tím phá vỡ không gian tràn ngập hàng băng được một đoạn. Thế nhưng ngay sau đó dường như đã vô lực tiếp tục tiến lên. Lúc này trên không trung, sắc mặt Tử Yên lại càng thêm trắng bệch, miệng phun ra một ngụm máu. Linh khí hầu như hết sạch rồi đúng không? Thanh âm lạnh nhạt vang lên bên tai Tử Yên. Thanh âm còn chưa dứt, một thân ảnh màu vàng đã xuất hiện trước người của nàng. Trong nháy mắt, một đạo trường ấn trực tiếp vỗ vào vai ngọc của Tử Yên. Thanh âm bạo liệt cực lớn vang vọng trong không gian. Thân thể giống như tiên tử của Tử Yên lúc này giống như một thiên thần bị gãy cánh, lập tức rơi xuống đất. Mặt đất xuất hiện vô số vết nứt nhanh chóng lan tràn ra bốn phía. Đồng thời, hàng băng trên không trung bỗng dưng đổ tung, quang trụ màu tím kia lúc này cũng nhanh chóng hóa thành những mảnh vỡ nhỏ màu tím rơi xuống phía trước. Dưới quảng trường, Tử Yên lại một lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Trên dung nhan tuyệt mỹ lúc này khóe miệng mang theo vết máu đỏ thẫm, khiến cho người khác nhìn vào có chút xót xa. Ta thua. Trên quảng trường, Tử Yên lau vết máu nơi khóe miệng của mình, ánh mắt nhìn chăm chú vào Lục Thiếu Du đang lăng không đứng trên không trung. Lục Thiếu Du chiến thắng, thanh âm ầm ĩ của đám khán giả bốn phía lập tức vang lên, thanh âm sôi trào giống như là tiếng sấm quanh quẩn trên đảo Bình Nham mãi không tiêu tan. Thắng rồi sao? Nhìn tất cả chuyện này, đám người trên đài cao dường như còn chưa tin được, linh hồn công kích mạnh mẽ, hung hãn như vậy, không ngờ Lục Thiếu Du lại không bị tổn thương một chút nào. Lại còn nhân cơ hội thánh nữ Tử Yên của Thiên Các tiêu hao không còn, dùng một chiêu đánh bại. Không thể tưởng tượng nổi, chẳng lẽ Lục Thiếu Du này có thần khí phòng ngự linh hồn sao? Bằng không, không có khả năng không sợ linh hồn công kích. Đã có không ít người biết hàng bắt đầu suy tư. Lúc này sắc mặt Kình Linh Vương cũng xám như tro tàn, Tử Yên không ngờ là bị thua, điều này sao có thể? Đệ tử thiên phú mạnh nhất từ trước đến nay của Thiên Địa Các không ngờ lại thua như vậy. Thắng! Chưởng môn là thắng rồi. Thanh Hỏa Lão Quỷ, Thiên La Viêm Võng Tả Thiên Cung, Linh Vũ Song Quái, Lưu Tinh Hà cùng với chúng cường giả phi linh môn lúc này đều vô cùng kích động tới xích xoa tay. Sự kích động trong lòng bọn họ hiện tại không thể diễn tả được bằng lời. Tiểu tử này quả thật khiến cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn, sau khi trở về nhất định phải thẩm vấn một phen, rốt cuộc hắn còn bao nhiêu bí mật. Con mắt Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh trợn ngược, trong lòng giờ phút này vô cùng kích động. Lại chiến thắng, quả thật không chịu thua kém mà. Vũ Ngọc Tiên Trưởng Lão cười cười, nụ cười sáng lạng vô cùng. Có đồ đệ như vậy, người làm sư phụ như hắn còn cầu gì hơn nữa. Nhìn thấy Lục Thiếu Du chiến thắng, Tống Trưởng Lão và Vương Trưởng Lão vô cùng kích động. Thế nhưng ánh mắt cũng lập tức nhìn vào Vũ Ngọc Tiên Trưởng Lão. Vũ Trưởng Lão, người muốn làm cái gì? Tống Trưởng Lão, Vương Trưởng Lão quát lên một tiếng. Ngay trong ánh mắt của hai người, hai tay của Vũ Trưởng Lão chỉ kém một chút nữa lập tức đập vào hai đùi của bọn hắn. Ngại quá, thói quen, lần sau nhất định sẽ sửa. Vũ Trưởng Lão lập tức ngại ngùng cười. Ta Trưởng Lão, chúng ta đổi vị trí được không? Ta sợ Vũ Trưởng Lão rồi. Ngô Trưởng Lão kháng nghị, sau đó quay sang Tạ Trưởng Lão rồi nói. Tống Trưởng Lão cũng muốn đổi vị trí, thế nhưng nhìn kỹ cũng không còn vị trí nào khác có thể đổi. Cũng không thể đánh mất mặt mũi mà trốn ra phía sau ngồi, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ ngồi lại. Ánh mắt Tà Trưởng Lão khẽ đổi, Ngô Trưởng Lão mở miệng, nàng cũng không tiện cự tuyệt cho nên lập tức đổi vị trí cùng với Ngô Trưởng Lão, sau đó lại nói với Vũ Trưởng Lão. Vũ Trưởng Lão, đợt này của người phải sửa đi. Nhất định sửa, tiểu tử Thiếu Du này, thực lực tiến bộ không tệ, có phong phạm năm đó của ta cho nên ta có chút kích động mà thôi. Vũ Trưởng Lão hắc hắc nói. Vũ Trưởng Lão vừa mới nói xong, mọi người trong Vân Dương Tông lập tức im lặng. Trong đầu mỗi người hiện lên dường như đều có một con quạ đen lớn đang bay qua, khiến cho mọi người thầm đổ mồ hôi lạnh không ngớt. Tất cả đám người Vân Dương Tông bao gồm cả Vân Khiếu Tiền đều không khỏi nhìn về phía Vũ Ngọc Tiền Trưởng Lão, thiếu chút nữa không nhịn được mà phun nước miếng. Vũ Trưởng Lão này quả thật là da mặt đủ dày, nào có phong phạm gì của hắn cơ chứ, coi như là hiện tại 100 hắn cũng không phải là đối thủ của đồ đệ mình. Vũ Trưởng Lão năm đó trong Vân Dương Tông vô cùng nổi danh là người khó dây vào, thế nhưng phần tu vi thì lại được coi là người thiên phú kém cỏi nhất từ khi Vân Dương Tông kiến tông đến nay. Nhưng bây giờ mọi người cũng không còn cách nào phản bác, sự thật bày ra ở trước mắt, người ta có đồ đệ tốt, liên tiếp thắng 8 trận. Vừa rồi ngay cả thánh nữ Thiên Cát cũng bị đánh bại, cho nên quả thật có tư cách khoác lác như vậy. Vân Khiếu Thiên nhìn sư huynh của mình không biết nói gì hơn. Lục Thiếu Du chiến thắng. Trên đài cao, đại hán mặc hoàng bào mãi một lúc sau mới khôi phục tinh thần rồi tuyên bố thánh nữ không ngờ lại thua. Điều này khiến cho tất cả đám người của Thiên Địa Các không dám tin tưởng. Chúng nữ Lục Vô Song lúc này mới buông lỏng một hơi, tâm trạng lo lắng mới bình tĩnh lại. Dọc quảng trường, lúc này ánh mắt của Lăng Thanh Tuyền nhìn vào Lục Thiếu Du rồi lập tức thu liễm lại, không có bao nhiêu biến hóa dư thừa.